Rồi, cảm ơn các vị. Trưa nay chúng ta học tiếp cái cuộc đời của một vị thánh là ngài Năm Năm Đa Cát, là đệ nhất về cái sở trường gọi là thuyết pháp cho ni, thuyết pháp cho ni. Hôm trước thì bên tăng thì mình có ngài Maha Kapina, là đệ nhất huấn tăng. Còn cái Năm Đá Cá đó là đệ nhất huấn ni, là vị này. Tức là cách đây 100 ngày đại kiếp ấy, thì ngài cũng gặp Đức Phật Paramuttara, Paramuttara. Cái vị này là mình hay gặp nhất, tại vì cái vị này là cách đây 100 ngày đại kiếp. Cách đây 100 ngàn đại kiếp. Đây là cái thời điểm mà mình thọ ký cho các vị đại thinh văn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Đức Phật này cũng thọ ký cho thinh văn của nhiều vị khác nữa, nhưng mà ở đây thì mình đang nói về các vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Cái vị này kiếp đó, cái kiếp mà gặp Đức Phật này nè, thì đã thấy một vị thánh tỳ kheo mà được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất huấn ni, tức là có cái khả năng gọi là đặc biệt cái trong cái chuyện mà dạy dỗ hướng dẫn cho các tỳ kheo ni đó. Cho nên vị này thích thích thích nên làm phước cúng dường lời nguyện, thì trải qua 100 ngàn đại kiếp chuyên tu ba la mật, vun bồi các cái công đức, thì cuối cùng đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì vị này sanh ra trong một gia đình ở Sa Bách Thi, rồi lớn lên rồi cũng đi xuất gia và chứng quả La Hán. Có một điều đặc biệt đó là quý vị còn nhớ hôm trước chúng tôi có kể cái câu chuyện mà bà Kiều Đàm Di Mẫu, tức là bà dì ruột của Thái tử Tất Đạt đó, tức là người sau này trở thành ra Đức Phật đó. Thì bà Kiều Đàm Di Mẫu là em ruột của bà Ma Ma Gia, tức là mẹ của Thái tử Tất Đạt. Thì bà Ma Gia sau khi mà hạ sinh Thái tử Tất Đạt được 7 tuần 7 hôm, tức là 1 tuần lễ đó, thì bà mất, bà băng hà, bà sanh về Đấu Xuất. Rồi cũng trong thời điểm đó thì bà Kiều Đàm Di Mẫu, tức là bà Gotami, thì lại sanh ra ngài Nanda. Cho nên nó sau khi sanh xong thì bà mới giao Nanda cho các cung nữ chăm sóc, còn riêng phần mình thì chăm sóc Thái tử Tất Đạt. Cho nên trong sử mới có cái câu khi mà bà gần tịch á, bà đến bà lễ Phật á, bà có kể lại chuyện cũ, bà có nói là báo thân ngài do con nuôi dưỡng mà pháp thân con tăng trưởng nhờ ngài đó. Tức là cái thân của ngài bú mớm mà nhỏ chăm sóc từng ly từng tí, là một tay bà Kiều Đàm Di Mẫu. Mà trong kinh nói bà vừa thương mà vừa kính, vừa thương mà vừa kính cậu bé Tất Đạt, vừa thương mà vừa kính. Trong kinh mô tả bà đối với Thái tử giống như là một cái người tín đồ mà chăm sóc cái tượng thần vậy đó, và thương mà bà quý lắm. Thì sau này khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài về ngài tế độ hoằng thân, thì diện vắn tắt là bà mới đắc quả Tu Đà Hoàn, rồi bà mới sau đó bà sinh đi xuất gia. Bà Gotami xuất gia cùng với 500 cung nữ, và quý phu nhân hoàng tộc, cái hoàng tộc đó. Thì tổng cộng là 500 ha, 500, tức là vừa cung nữ vừa quý phu nhân là 500. Thì bà vào và xuất gia được thời gian thì bà đắc quả, riêng 500 vị này đó, thì một ngày kia thì Đức Phật này có giao cho Chư Tăng ấy, là cái trách nhiệm ấy, là mỗi vị thay phiên nhau thuyết pháp cho mấy vị tỳ kheo ni này nè, thì vị nào cũng ok hết. Ngài Xá Lợi Phất một ngày, ngày Mục Kiền Liên một ngày, rồi ngày Ca Diếp, rồi các vị khác, cái lần lượt mỗi vị một ngày ngày vậy đó. Nhưng mà bữa đó đến cái phiên của ngài Nam Đa Cát, là cái vị mà nãy giờ mình đang kể đó, một công tử ở Sa Bách Thi đi xuất gia Đắc La Hán. Thì bữa đó đến phiên ngài đó thì ngài lại từ chối, ngài nói xin chư tăng hoan hỷ lựa vị khác, chứ riêng tôi không có tiện, ngài tôi không có tiện thuyết pháp cho mấy cái cô này. Thì chư tăng mới đem cái chuyện đó thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài biết, nhưng mà ngài vẫn gọi ngài Nam Đắc Cá là ngài hỏi, ngài hỏi có đúng như vậy hay không. Nó dạ đúng, con biết Thế Tôn biết con. Thì Đức Phật nói chính vì ta biết ngươi cho nên ta một lần nữa đề nghị ngươi hãy đi thuyết pháp cho họ đi. Thì Trân Kinh mới giải thích tại sao mà ngài từ chối. Thì các vị vào ở trong cái trung bộ ha, trung bộ bài 143 là cái bài gọi là Năm Đa Cô Hòa Đá Xuất Tát, trong trung bộ thì sẽ thấy được cái nội dung của bài này. Thì là cái Đức Phật này nói chính vì ta hiểu ngươi cho nên ta mới đề nghị ngươi đi nên thuyết pháp cho họ. Như vậy thì lý do nào mà ngài từ chối đây? Thì trong chánh tại không có giải thích, nhưng mà trong chú giải cho chúng ta biết rằng ngài có cái túc mạng minh ý. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Ngài có túc mạng minh cho nên là ngài cho nên là ngài biết rất rõ là 500 cái tỳ kheo ni này là vợ cũ của mình trong kiếp trước đó. Rồi ngài mới suy nghĩ đó, mấy vị thánh thì không nói gì, còn mà mấy cái vị mà phàm mà có thần thông chút đỉnh đó, thì họ có thể họ có những cái suy nghĩ bất kính không có nên. Họ nghĩ rằng ngài nhận lời như vậy có lẽ ngài vui, ngài thích thì khi gặp lại người xưa rồi vậy đó. Ngài không muốn, đó là cái suy nghĩ của một vị thinh văn thôi. Đức Phật ngài biết là vị này có duyên với mấy cô này, cho nên sẵn đây mình nói luôn, chúng ta có hai cái kiểu duyên đối với nhau. Cái kiểu duyên thứ nhất là chúng ta đến với nhau để kéo nhau xuống, và cái duyên thứ hai là đến với nhau để kéo nhau lên. Cái duyên để kéo nhau xuống là sao? Là thí dụ như bây giờ mình gặp lại nhau để mà mình tiếp tục kết oán gây thù trả cái nợ cũ, đó là gọi là kết duyên để mà kéo nhau xuống. Hoặc là mình gặp nhau để rồi ân ân ái ái, rồi ràng buộc quyến luyến nắm níu nhé. Nói chung là vì tham hoặc là vì sân, đến với nhau để mà tham sân nó phát tác, thì đó gọi là kết duyên để mà kéo nhau xuống, hoặc tham hoặc sân nghe. Còn cái kết duyên kéo nhau lên là sao? Là đời này kiếp này mình mến mình quý nhau, đời sau kiếp sau mình gặp nhau mình dễ dàng lắng nghe nhau hơn. Người này nhìn người kia dễ dàng thấy ra cái gương sáng, cái hạnh lành của người kia. Đó gọi là kết duyên để kéo nhau lên. Nó có hai kiểu như vậy. Như là nàng Chinh Cha Quảng Đề Bà Đạt Đa, nó là kết duyên với Bồ Tát, kết duyên bằng cách là kết để mà đi xuống đó. Còn có người như ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngày A Nan, ngày Ca Diếp vân vân, thì người ta kết duyên với Bồ Tát để mà cùng nhau đi lên. Ở đây cũng vậy, 500 bà này tuy là từng là vợ cũ, nhưng mà cũng chính vì cái ân tình đời kiếp đó mà bây giờ khi gặp lại đó, họ nghe từng chữ từng lời của ngài nó họ dễ tiêu hóa hơn, và họ cảm nhận trong đó có một sự cảm thông, nó là một cái sự chia sẻ sâu sắc, như thể là tri kỷ nói chuyện với tri âm như với nhau vậy đó. Cho nên đây là trường hợp duy nhất mà tôi thấy ở trong kinh điển, đó là trong 2 ngày liên tục, 2 ngày liên tục cùng một hội chúng lại chỉ thuyết một pháp thoại với một nội dung. Đây là trường hợp duy nhất mà tôi gặp, tức là 2 ngày liên tục cùng một hội chúng, cái cô giọt mưa cũng đánh máy rất là nhanh, hai ngày liên tục cùng một hội chúng mà chỉ thuyết một pháp thoại với một nội dung mà hiệu quả vô cùng xuất sắc độc đáo. Có nghĩa là ngày đến ngày giảng cái gì, ngày đến ngày giảng thế này, sáu trần sắc thinh khí vị xúc là thường hay vô thường? Các vị dĩ nhiên là dạ vô thường. Bây giờ mình hỏi qua sáu căn, sáu căn là thường hay vô thường? Mắt tai mũi lưỡi là thường hay vô thường? Dạ vô thường. Rồi như vậy sáu căn là vô thường, sáu trần là vô thường. Bây giờ qua tới sáu thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức là vô thường hay thường? Dạ chắc chắn là vô thường. Rồi như vậy thì sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, 18 cái này nó là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó chắc chắn nó không có đáng để mình thấy nó là tôi, là của tôi. Giống như một cái cội cây, ví dụ giống như một cái cội cây thì rễ vô thường, thân vô thường, lá vô thường, không có gì là trường cửu. Như vậy thì cái bóng của cây có vô thường hay không? Dạ chắc chắn là vô thường. Chắc chắn là vô thường. Các vị chờ cho một chút. Xin lỗi các vị, 146 nha, 146 chứ không phải là 143. 146 chứ phải là 143. Rồi tiếp theo, nghe hỏi vậy chứ bây giờ tôi không, vì phải ghi hai ví dụ này. Dầu á là vô thường, tim đèn á là vô thường, rồi cái gì nữa, nên ngọn lửa cũng vô thường. Rễ cây, cành lá đều là vô thường, nên bóng cây cũng vô thường. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức đều vô thường, nên mọi cảm thọ buồn vui có từ 18 giới hả cũng đều vô thường. Cái gì vô thường thì cũng đều là khổ và vô ngã. Một bài kinh pháp rất là ngắn gọn nhưng mà cực kỳ cô động, cực kỳ cô động. Dầu là vô thường, bởi vì lúc đầy lúc lưng, lúc đầy lúc vê, đó là dầu vô thường. Rồi tim cũng vậy, đâu có tim đèn nào mà còn hoài, mà hễ dầu vô thường, tim đèn vô thường thì chắc chắn ngọn lửa cũng vô thường. Đấy, cây là vô thường, rễ vô thường, cành lá vô thường, nên bóng cây cũng vô thường, cũng vậy. Sáu căn là vô thường, sáu cảnh vô thường, sáu thức vô thường, nên mọi cảm thọ buồn vui có từ đó cũng đều vô thường, như lâu đài xây trên cát. Cái nền cát là đồ tạm bợ, bản thân cái lâu đài cát cũng là tạm bợ. Hai cái thứ này, cái ông tạm bợ đứng trên cái ông tạm bợ, hai cái tạm bợ cộng lại là tạm bợ, cũng là tạm bợ hết. Nghe giảng như vậy xong thì hết giờ rồi, ngày giảng lai ra tới giảng xong rồi cái ngày đó, bây giờ đến giờ hết giờ thôi tôi đi về. Thì ngày về ngày mới qua ngày trình với Đức Phật dạy rằng ngày mai ngươi tiếp tục trở lại, không phải là vị khác, phải là năm tất cả, ngày mai phải trở lại. Thì Phật dạy thì cứ như trời có sập xuống thì cũng phải nghe lời thôi. Thì hôm sau nghe lại, vài ngày lặp lại cái nội dung y chang như vậy, y chang như vậy phan. Cả hai ngày sau khi kết thúc xong, ngày có nói câu thế này: giống như một cái người mà xẻ thịt con thú, thì hành giả cũng dùng con dao trí tuệ để mà chia sẻ danh sách. Cả hai ngày bữa nào ngày cũng lấy một nội dung này nhắc đi nhắc lại có bao nhiêu thơ nha. Giống như một người xẻ thịt con thú thì hành giả cũng dùng con dao trí tuệ để chia sẻ danh sách đó. Thì coi như lúc mà ngày hôm trước đó, khi mà ngài giảng xong á, thì ngài mới về thưa Đức Phật. Thì lúc mà Đức Phật dặn dò hôm sau thuyết thêm nữa đi, thì khi mà ngài đi rồi, ngài nghĩ Đức Phật có giải với Chư Tăng, ngài nói hôm qua hôm thời buổi giảng hôm nay chỉ là buổi giảng của ngày 14 thôi, giống như trăng ngày 14, buổi giảng của năm đá cá ngày mai đó mới đúng là trăng trăng rằm 15 đó, nó mới thật sự là viên mãn đúng như vậy. Thì chiều nay đó, thì sau khi mà nghe lặp lại cái nội dung buổi giảng của chiều hôm trước, thì 500 tỷ kheo đều đắc chứng thánh quả, tệ nhất trong đó là Tu Đà Quần nha, tệ nhất là Tu Đà Quần, tệ nhất là Tu Đà Quần. Có hai tài liệu nói khác nhau về cái vụ này. Có chỗ nói ngày một á thì đều chứng sơ quả, ngày tiếp theo á chứng La Hán. Còn có một tài liệu á, có tài liệu thì nói ngày một có người chứng người không, ngày hai đó đều chứng quả mà tối thiểu là sơ quả. Cho nên sẵn bà con học không cho đủ nghe, mà con học dùm cho đủ để mai mốt tôi ấn nhất là cãi nhau nghe. Cái này có hai, có chỗ nói là ngày một đều chứng sơ quả, ngày hai chứng La Hán hết, còn có tài liệu nói ngày một có người chứng người không, có nghĩa là có người còn phàm có người là thánh, rồi ngày hai á thì mới là điều chứng quả hết, mà có điều là tối thiểu là sơ quả. Nhưng mà thôi kệ, cái đó quan trọng miễn sao là người ta ngon lành hơn mình là được rồi. Thì sau khi mà cả 500 cái vị đệ tử của bà Gautami đó mà đều đắc quả hết đó, thì vào một cái ngày thật là thuận tiện trước mặt tứ chúng tại kỳ viên, Đức Thế Tôn đã long trọng xác nhận rằng chư Phật ba đời mười phương đều có một tỷ kheo tinh văn đệ nhất trong cái chuyện gọi là dạy dỗ hướng dẫn ni chúng. Thì hôm nay ta cũng là bậc La Hán chánh đẳng giác đời hiện tại, ta cũng có một cái vị tinh văn đệ nhất về cái sở trường này như là Năm Đà Ca. Thì có người thì coi cái hạnh này quan trọng, hạnh kia không quan trọng, nhưng bản thân chúng tôi thì như hôm trước chúng tôi đã có thưa rồi, hạnh nào cũng quan trọng hết. Là vì sao? Là vì trong cơ thể của chúng ta đó, cái gì cũng có cái ý nghĩa, cũng có giá trị riêng, thận gan bao tử phổi tim óc tất thảy đều có một cái giá trị riêng. Trong một cái vườn hoa thì trăm hoa đua nở tốt hơn là chỉ có một hai cái bông. Thì mỗi cái hoa, dầu hoa vô danh cách mấy, cái hoa rực rỡ cách mấy, quý hiếm cách mấy, thơm ngát cách mấy, hay là hoa không sắc không hương, tất thảy đều là một phần bổ sung cho cái vườn hoa lớn. Ở đây cũng vậy, cái hội chúng của Thế Tôn nó thì có đủ hết các cái biệt hạnh. Là vì sao? Vì tất thảy mỗi biệt hạnh đều là một góc riêng của cái gọi là vườn hoa chánh pháp. Bởi vì các vị thấy rõ ràng rằng tứ chúng của một vị Phật á, thì gồm có tỷ kheo ni, thiện nam và tín nữ. Thì như vậy á, cái tỳ kheo ni cũng là một bộ phận quan trọng ở trong tứ chúng, mặc dù nay không còn nữa vì nhiều lý do. Nhưng mà ta phải nhìn nhận là một tỷ kheo mà có khả năng như vậy thì phải nói là chỉ góp sức cho tứ chúng càng hưng thịnh thêm thôi, chứ có cái gì đâu. Đấy, cực kỳ quan trọng. Như vậy thì chúng ta vừa học xong cái câu chuyện về ngày Năm Đa Cát. Thì tôi nhắc lại, chúng ta có nhiều cách để gieo duyên với nhau, gieo duyên để rồi kéo kéo nhau xuống, gieo duyên để rồi đưa nhau lên trên. Thì mình thấy rõ ràng rằng là 500 bà này đó là dòng Thích Tộc, tức là dòng Thích Ca. Tại sao lại không có duyên với Đức Phật? Đó, tại sao không có duyên với ngài A Nan? Tại sao không có duyên với là ngài A Nậu Đà La, ngài Kim Bi La, ngài Phách Đi Giáp, lắp lắp lắp la? coi như là các cái vị thánh linh văn mà coi như là xuất thân từ dòng Thích Ca, bà con quyến thuộc huyết thống với nhau thì đâu phải là hiếm, mà đều là La Hán lục thông tam minh và bốn trí vô ngại hết, đâu có phải kém cạnh gì ai. Vậy mà tất thảy 500 vị tỳ kheo ni hoàng gia này lại có duyên với ngài Nành Đạt Cả. Cho nên hôm nay những gì ta nói, những gì ta làm, từ ánh mắt nụ cười, một cử chỉ, rất có thể là một kiểu gieo duyên cho nhau ở đời sau kiếp khác. Có điều là gieo duyên để làm chi, để mà kiếp sau á mình gặp nhau để mà giúp nhau hay là hại nhau, đó là chuyện của chúng ta, chúng ta tự biết. Nhưng mà phải nói rằng là mỗi mỗi người trên trái đất này, trong cái tam giới này, dầu là vô danh hay là có tiếng gì đi nữa, thì hãy nhớ lấy một điều cực kỳ quan trọng là mỗi mỗi cái sinh hoạt lớn và nhỏ của chúng ta đều có một tác dụng gieo duyên cho ai đó. Gieo duyên, tôi nhắc lại, gieo duyên. Thí dụ như tôi đập con mũi, tôi đập con mũi, tôi giết một con kiến cũng là một kiểu gieo duyên, để đời sau kiếp khác nó gặp lại tôi là nó khoái đập chứ nó không muốn đập người khác. Đó là một kiểu gieo duyên nha, cũng kiểu gieo duyên, gieo duyên. Còn cái chuyện cái duyên đó là cái duyên gì thì quý vị hiểu rồi, duyên tốt, duyên xấu, thuận duyên hay nghịch duyên, đó là chuyện chuyện khác. Nhưng mà chuyện đầu tiên, mỗi mỗi cái xuất xứ của tam nghiệp mà chúng ta có được trong đấng thượng nhân, thảy đều là một kiểu gieo duyên với ai đó trong cái trời đất này. Cái đó quan trọng lắm lắm nha. Con ruồi, con mũi mình còn gieo duyên với nó được, nói chi là con người, thưa quý vị. Cho nên ngày hôm qua có một cô Phật tử ở Việt Nam ấy, cô gọi với tôi, cô hỏi tôi về chứ cô có một cái cô bạn rất là kỳ quái. Biết cổ làm phước thì thích hùng, phước lớn phước bé gì cái gì cũng đòi chia hai hết. Nhưng mà đến phiên cái cô đó mà có làm phước thì cái cô này cổ hùng không cho là không, tìm đủ cách thoái thác từ chối. Thì cô cũng có tí phiền, cô hỏi tôi như vậy là sao. Thì tôi nói rằng mỗi người có một cái kiểu cộng nghiệp, mỗi người có một kiểu kết duyên không có giống nhau. Có người thì họ thích làm phước rồi cái hùng hạp chung sức góp tay để đời sau kiếp khác có thêm bạn bè quyến thuộc đồng chung chí hướng lý tưởng. Nhưng có người thì họ thích, họ do hiểu lầm á, họ lại không muốn người khác hùng, bởi vì họ nghĩ hùng như vậy họ sẽ bị mất phần. Thì cái đó là do cái nhận thức của họ về Phật pháp có vấn đề. Chứ đúng ra đó thì mình càng chung sức góp sức hùng hạ với nhau trong các công đức thì chỉ có lợi chứ không có hại. Bởi vì các vị tưởng tượng đi, mình tu là lục thân bất nhận, ly gia các ái, đúng. Nhưng mà trong cái dòng sanh tử luân hồi, càng nhiều quyến thuộc vẫn tốt hơn là vò vỏ một mình nha. Giống như bà hổng chúng tôi có nói đó là Bồ Tát luôn luôn là buông bỏ mọi thứ, nhưng mà cái sở hành của Bồ Tát, cái kiểu sống của Bồ Tát luôn luôn là quên tài sản. Mặc dù Ngài luôn luôn là xả tài, nhưng mà kiểu sống của Ngài là luôn luôn là tạo nghiệp bố thí. Bồ Tát luôn luôn là xả ly cái tình cảm, nhưng mà kiểu sống của Bồ Tát thì luôn luôn là quên tình nha. Quan trọng lắm. Chúng ta không cần là gì, nhưng mà cái gì mà có rồi bỏ vẫn tốt hơn. Rồi, các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Bây giờ tôi hết dám nhắm mắt rồi. Các vị đã có nghe tôi nói xong về ngày năm đá cá chưa? Các vị có nghe? Wow. Ủa vậy ta? Cái phần kết thúc. Ok, vậy là được rồi. Vậy là được. Trốn. Cảm ơn rất là nhiều. Và cái phần kết thúc đó là cái nội dung mà tôi muốn gửi gắm qua cái bài học của ngày năm đá cá. Bây giờ mình học qua ngày năm đá thì tiếp theo làm là để ghi là làm mà ơn phân biệt dùm tên gọi của hai vị này nha. Năm đá cá đó là đệ nhất quấn ni, không có bà con gì với Phật, không có bà con gì với Phật. Còn ngày Nanda đó là em bạn gì với Bồ Tát Tất Đạt, nhớ nha, Bồ Tát Tất Đạt, con ruột của bà Gotami, Kiều Đàm Duy Mẫu, làm ơn nhớ giùm cái này nha. Một cái là nanh đá cá, một cái là nanh đá, rồi chưa kể là còn ngày a nanh đá nữa mới ghê chứ. Nhưng mà ngày nanh đá thì mình không có lộn, là bởi vì ngày làm nhân vật quá nổi tiếng nha. Thì ngày nanh đá này đó là kiếp sửa sử xưa đó, là ngài cũng là một cái người mà từng gặp gỡ Đức Phật Padmasambhava, và ngài cũng nguyện cái chuyện mà trở thành một tỷ kheo đệ nhất và tu thúc lục căn. Ở đây cũng phải nói thêm là người thu thúc sáu căn ấy, thì nhiều vô số, nhưng gọi là đệ nhất chỉ vì cái thời lượng trong mỗi ngày nhiều hơn người khác trong việc gì ta, lưu tâm đến hoạt động sáu căn. Các vị có nghe không? Các vị còn nghe không? Alo, dạ rồi. Cũng hồi hộp quá đi, quá hồi hộp. Biết sao lúc này nó lạ vậy không biết. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại. Người thu thúc lục căn thì nhiều vô số, nhưng mà gọi là đệ nhất là chỉ vì cái thời lượng trong mỗi ngày nhiều hơn người khác là sao? Là các vị khác là khi mà ta hết phiền não rồi, thì cứ gì sống chánh niệm bình thường, cũng sinh hoạt, cũng thuyết pháp, cũng ngồi thiền vậy đó, rồi cũng an trú tâm từ, an trú trong một cái đề mục nào đó. Còn riêng về cái vị này đó thì cái phần lớn thời gian trong một ngày là chú ý liên tục đến cái hoạt động của sáu căn. Nói thẳng luôn, nói rõ là liên tục sống trong cái kiểu sống của hành giả niệm xứ. Mấy vị kia không phải là họ phóng dật nha, tôi nói rõ, không phải là phóng dật, không phải là thất niệm, nhưng mà người ta xong rồi thì thôi, người ta mỗi người ta làm được rất là nhiều việc trong ngày. Còn riêng ngài thì ngài sống như là một cái người ngài sống như một người mà đang cầu giải thoát vậy đó. Nhớ nha, cái kiểu như vậy đó, ngày sống theo cái kiểu người đang cầu giải thoát. Có nghĩa là nếu bây giờ mà mình một hành giả mà đi bên cạnh ngài là mình tưởng chắc bây giờ là ngài đang nỗ lực để mà ngài đắc giống như mình vậy đó. Còn mấy vị A La Hán khác á, các cái vị La Hán khác á thì thông dong hơn nhiều. Khác nào chỗ đó đó, La Hán là thông dong hơn nhiều. Còn ngài thì mình nhìn vô giống như là ngài giống như mình vậy đó, lúc là chuyên chú, chuyên chú. Mà cái đó không phải là để đắc cái gì bị còn nữa đâu đắc, mà cũng không phải để trừ phiền não bị còn nữa đâu trừ. Nhưng mà cái kiểu cái thói quen nhiều đời như vậy, và cái hạnh của ngài như vậy là cái gương, ngài trở thành cái tấm gương, tấm gương cho đời sau. Giống như ngài, Ca Diếp trì hạnh đầu đà không vì đắc chứng gì hơn nữa, chỉ là thôi, chỉ là cái khuynh hướng nha, chỉ là cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời là ly dục đó, và cũng muốn làm cái gương sáng cho hậu tấn. Nếu này tôi giảng tôi phải ghi nha. Giống như ngày Ca Diếp trì cái hạnh đầu đà không vì đắc chứng gì hơn nữa, chỉ là khuynh hướng tâm lý nhiều đời ly dục, và cũng muốn làm gương sáng cho hậu tấn vậy thôi. Cho nên như trong kinh nói Đức Phật là đêm đêm nào trừ ra mưa to gió lớn, chứ những đêm mà trời mưa nhẹ, mưa lâm râm, mưa phùn, mưa bụi, thì ngài cũng không bỏ cái thói quen, không phải không đó thói quen không đúng, nhưng mà không bỏ cái thời khóa gọi là kinh hành ngoài trời. Có khi có chỗ cần thiết thì ngài trong kinh nói rõ là ngài lấy y ngài trùm lên đầu á, rồi ngài đi, ngài đi trong bóng đêm, hoặc là ngài ngồi xếp bằng là bóng đêm á, chỉ có mưa lớn thôi chứ mưa bụi thì mưa lất phất, mưa bùn phun, mưa phùn thì ngài vẫn ngồi như vậy. Một là chư Phật luôn luôn là tinh tấn, không còn gì để đắc nữa, nhưng mà đó là cái sinh hoạt rất tự nhiên. Mà đồng thời ngài cũng muốn đời sau khi biết chuyện này thì họ cũng tinh tấn, không có dễ người. Đặc biệt như vậy thì cái vị này á, là được các cung nữ chăm sóc rồi lớn lên, chúng ta biết rồi, Bồ Tát Tất Đạt thành đạo, trở thành vị Phật, rồi ngài trở về hoàng cung. Thì sau một hai lần về hoàng cung á, thì có một lần đó ngài về nhằm ngay cái ngày cưới của ngài Nanda, này. Lúc đó ngài Nanda cưới một cái cô hoa hậu, hoa hậu của cái dòng Thích Ca, tức là bà con lấy nhau, hoa hậu hả? Tiếng Pali là Janapada Kalayani, nhớ nha. Hoa hậu dòng Thích Ca, hoa hậu tiếng Pali là Janapada. Janapada là country, là xứ sở, là đất nước. Còn Kalayani nó có nhiều nghĩa, một có nghĩa là hiền nữ, thục nữ, mà nhưng mà trong cái từ ghép này á, nó có nghĩa là người đẹp, người đẹp của quốc gia, tức là hoa hoa hậu quốc gia nha. Janapada Kalyani thì đẹp, người đẹp nết, ngày thương lắm. Thì ngay trong cái đám đó nó thì dĩ nhiên cái nghi thức hôn lễ của người Ấn Độ không giống người Việt Nam, cho nên họ có cái thời gian để mà thỉnh Phật Chư Tăng dường tre tăng xong xuôi rồi, Đức Thế Tôn độ ngọ xong rồi thì Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hoàng tộc xong rồi, Thế Tôn mới là đứng dậy ra đi. Mà trước khi đi ngài mới giao cái bình bát đó cho ngài Nanh Đà, tức là cho chú rể đó. Thì chú rể trong kinh nói chú rể Nanh Đà thương Phật lắm, kính Phật lắm. Và có một cái câu mà tôi muốn nói đi nói lại hoài là trong tiểu bộ kinh nó có cái câu này nè, là dòng Thích Ca đối với Bồ Tát Tất Đạt, đối với bà Gia Du á, sau này là đối với Đức Phật á, giống như là tín đồ mà đối với giáo chủ, đối với một vị thần nhân, một thần tượng vậy đó, tôn kính lắm. Để ngưỡng độ họ có cái về mặt tâm linh họ đặc biệt cái đó, họ thấy cái người đó đặc biệt là họ sẵn sàng họ quỳ họ lạy họ thờ. Chẳng hạn như hôm nay thì các vị về bên cái gì bên gì quên quên rồi bên Nepal á, thì cứ năm nào ở bên Nepal họ cũng đi tìm ra một cái cô gọi là sử nữ, không biết hiểu chữ sử nữ không ta, khổ quá đi, cái người mình nó hiền quá đi. Sử nữ tức là người đàn bà mà chưa biết đàn ông là gì, ta gọi là sử nữ hay là trinh nữ. Mà 16 tuổi, 13 tuổi, năm nào cũng phải tìm một cô như vậy nè, để mà cô đó cổ có hội đủ những cái tiêu chuẩn về ngoại hình, xong rồi mới là trang sức cho cổ cũng giống như một cái tượng thần vậy đó, rồi cả đám cái quỳ lạy cổ vậy đó. Rồi cổ làm nữ thần trong một thời gian khoảng chừng một năm hai năm gì đó, rồi cái hết cái nhiệm kỳ cái kiếm cái cô khác lắp vô, cứ như vậy. Ngẫn độ có những cái niềm tin lạ lắm. Thì nói về Nanda quý Đức Phật lắm, quý đến mức á mà phải nói thời nay tôi nghĩ chắc cũng không có chuyện đó. Dầu là ông tổng thống Mỹ hoặc giáo hoàng mà đưa đồ cho mình mà ngay ngày cưới thì chắc có lẽ là mình cũng phải đưa lại cho mấy ông cận vệ, mấy nhân viên an ninh để mà mình trở về với cô dâu của mình, chứ có đâu mà sợ cái gì mà dữ thần như vậy nha. Nể lắm, nể lắm, nể đến mức mà biết tương đứng sau lưng trời mình. Mà trong kinh còn kể rõ nữa, khi ngày ôm bác ngày đi vậy đó, ngày ngoái ngày nhìn thì cái cô vợ của nó là anh nhớ về sớm nha, anh nhớ về sớm nha. Rồi ngày ôm bác ngày nghỉ thì chắc qua khỏi cái sân rồng, cái sân mà trước cung thì chắc Đức Phật lấy bác lại, nhưng mà không, ngày đi luôn. Đi một đoạn đường ngày Nanh Đà mong là chú rể mong rằng Phật sẽ lấy bác lại, chứ không dám giao cho ai hết nha. Ngày chính tay ngày giao thì mình sẽ đưa lại cho ngài thôi, chứ mình không dám giao cho người khác, đó là vô lễ, là phạm thượng vậy đó. Cứ đi một đổi cái mong ngài lấy lại, nhưng ngài cũng không lấy lại, và cứ như vậy tới cổng chùa ngài cũng không chịu lấy lại. Và vào tới trong bên trong cái hương thất rồi thì ngài mới nói với ngài Nanh Đà: ngươi xuất gia đi, Các vị tưởng tượng cái lòng tôn kính Phật đến mức mà trong ngày cưới mà Phật chỉ nói một câu thôi, ngươi đi xuất gia đi, là dạ. Tôi phải nói là tôi đọc cái này mà tôi khiếp chứ không phải không. Ngày dạ, rồi là cạo tóc xuất gia. Mà các vị biết đám cưới đang dở dang như vậy đó, mà bây giờ bụng dạ nào mà cạo đầu đắp y. Mình đọc cái này mình mới thấy. Và trong kinh kể nhiều lần và rất nhiều lần, Thế Tôn ngồi giữa cái đám đông tỷ kheo đang im lặng chờ đợi. Đức Phật có suy nghĩ thế này: cái hội chúng này nếu mà ta không có mở lời đó, thì họ sẽ im lặng đến một đại kiếp họ cũng sẵn sàng. Tôi đọc cái đó tôi mới thấy khiếp nha. Cái hội chúng này nè, mà nếu Như Lai không có mở lời đó, thì họ có thể im lặng một đại kiếp. Có nghĩa là nếu mà họ sống được một kiếp trái đất thì họ cũng tiếp tục im lặng như vậy. Họ kính Đức Phật đến mức như vậy nha. Kính. Khi mình đọc, mà tại sao tôi chú ý mấy cái này là bởi vì mình đọc mấy cái này mình để mình tin rằng Ngài là một nhân vật mà cái thần uy của Ngài đó, cái từ trường của Ngài đó, cái điện của Ngài tỏa ra mạnh lắm. Một con voi điên mà coi như sắn thẳng vào Ngài và chúng tăng. Khi cách Ngài chỉ có gọi là vài mét đó, ngoài cái tầm tấn công đó, là nguyên một cái luồng làm điện mát lạnh đó, là phủ sóng toàn thân nó, chỉ có nước nó khuỵ xuống thôi. Cái lòng từ bi của Đức Phật, cái đạo hạnh của Đức Phật có một cái từ trường cực mạnh như vậy. Cho nên là Ngài Nanda mới đi xuất gia. Trời đó cô, trước mặt Đức Phật thì dĩ nhiên không dám nhúng nhích, mà về phòng riêng không cách chi mà tu được. Thấy cái lá y nó như là cái núi nặng nề như vậy, thì lúc đó Đức Phật này mới dắt Ngài đi về lên cõi trời. Lên cõi trời này, Ngài dắt Ngài đi trên đường đi đó, đi ngang một cái cánh rừng cháy. Đức Phật có một con Phật chỉ cho Ngài Nanda thấy một con khỉ cái nó bị lở loét đó, bị phỏng á. Ngài hỏi chứ vợ ngươi so với con khỉ này làm sao? Thì Nanda nói thiệt rồi, nó bạch Thế Tôn, vợ con là hoa hậu mà, còn đây là con khỉ bình thường lành lặn là đã xấu rồi, nói chi bữa nay nó bị phỏng lửa, nó bị lở loét, làm sao so với bà xã con được. Thì một lát sau thì Đức Phật Ngài đưa vị này lên tới cái cung trời Độ Lợi, cho nhìn thấy 500 cái cô tiên nữ mà hầu đế thích. Trong kinh nó gọi là có 500 cô mà có cái chân bồ câu đó, gọi là Podakappada, tuyệt đẹp mà tôi chưa thấy tiên lần nào hết. Tôi chưa thấy, đời tôi cũng chưa có gặp cô hoa hậu nào hết đó. Nhưng mà theo trong kinh kể đó, thì khi Ngài vừa nhìn thấy 500 cô này đó, thì Đức Phật hỏi Nanda, nghĩ sao vợ ngư so với 500 cô này thì sẽ ra sao? Thì Ngài Nanda nó bạch Thế Tôn, vợ con mà so với 500 cô này thì giống y hệt như cái con khỉ cái hồi nãy đó, mà so với nàng vậy đó. Kinh khủng như vậy. Không phải bội bạc đâu quý vị, mà Ngài thiệt thà. Thiệt thà có làm sao thưa vậy? Trước mặt Thế Tôn, thầy của ba cõi, làm sao mình nói dốc được? Cho nên Ngài nói thiệt, Ngài nói dạ, nàng mà so... Ở đây có hai cái ví dụ hồi nãy đó, thì nàng với con khỉ thì nàng hơn nhiều, nhưng mà tới lên tới đây rồi đó, thì nàng mà so với mấy cô này thì cũng giống như là mình quán đổi cái ví dụ ngược lại đó, thì nàng giống như con khỉ này thì thôi. Khiếp như vậy. Thì Đức Phật có hứa nếu mà năm nay mình tinh tấn tu học đó, thì 500 cô này không phải là chuyện khó nha. Như Lai có thể bảo đảm như vậy, nếu mà năng đà tinh tấn tu tập thì 500 cô này không phải là chuyện khó, và Như Lai bảo đảm như vậy. Thì Ngài trở về đó thì coi như cái là lập tức phôi phai cái nỗi nhớ niềm thương, lập tức và lập tức. Tôi phải mở ngoặt muối mặt mà nói thiệt chuyện này. Bản thân tôi năm nay 50 kém, tôi cũng từng thương và cũng từng mất ngủ chứ, có mặt mũi như con mắm thì cũng biết thương người ta chứ. Nhưng mà tôi đã nhiều, cũng vài ba lần mà tôi thoát nạn bằng một cái bóng hồng khác. Cho nên những lúc đó nếu mà trời thương mà cho một cái nhân vật nào mà ngó coi được một chút mà nó lạng qua, nó đảo lại đó, thì coi như cứu người đó, coi như bằng xây bảy tháp phù đồ. Thì đàn ông thì cái biết nữ sao, nhưng mà đàn ông theo tôi biết đó, thì cái khoản này nó đơn giản lắm. Cứ thèm bún riêu mà đưa phở thì nó cũng bớt thèm, mà thèm phở đưa nó hủ tiếu thì nó cũng làm, mà không có hủ tiếu đưa nó bánh canh, mà bánh canh đưa nó bánh ướt thì nó cũng ok. Thì nhờ cái chuyện mà phôi pha cái nỗi nhớ niềm thương, cho nên là trong một thời gian ngắn, với cái đạo lực của quân tu 100.000 đại kiếp của một vị đại tinh văn, thì Ngài Nanda đã chứng quả La Hán lục thông, bốn trí vô ngại, khi đó ngài vào hầu Phật, ngài có thưa Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn rút lui cái lời hứa. Thì Phật dạy rằng không cần ngươi nói, ta cũng biết, ta cũng biết. Và điều đặc biệt là kể từ cái ngày mà trên đấu bên trên cái cung trời Đau Lợi về đó, thì ngài có một cái hạnh tu rất là đặc biệt với cái sự hướng dẫn của Đức Phật đó, là mỗi lần nhìn đâu, mỗi lần sáu căn làm việc trong từng phút, ngài luôn tâm niệm rằng mong sao tâm ta không vì sáu trần mà phiền não. Đó, đây là cái hạnh tu này kéo dài đến lúc viên tịch, ngay cả khi đã chứng la hán. Tức là mỗi lần mà ngài nhìn đâu á, tại theo hướng dẫn Đức Phật mà, lúc mà ngài còn phàm, ngài làm như vậy, ngài chứng, ngài chứng, mà chứng xong ngài vẫn tiếp tục cái kiểu sống này. Tức là mỗi lần mà sáu căn làm việc, cái từ lúc nó bắt đầu nhìn đi đâu á, là lúc nào trong trong lòng ngài cũng là mong đồng tâm ta không có bị sáu trần và phiền não, luôn luôn. Tới lúc ngài đắc rồi thì dĩ nhiên ngài không còn cái mong rằng nữa, nhưng mà cũng theo cái chế độ kiểm duyệt, cũng phải dùng cái chế độ kiểm duyệt sáu căn rất là chặt chẽ nha. Chính vì chỗ này cho nên ngài được Đức Phật kỳ vậy ta, nên ngài được Đức Phật được là tuyên dương là đệ nhất thu thúc sáu căn. Nên ngài được là tuyên dương là đệ nhất thu thúc sáu căn làm như vậy đó. Những vị A-la-hán khác thì xong rồi thì thôi, không phải là người ta buông lung, không phải, nhưng mà ta biết những chuyện đấy người ta làm là không có chuyên chú vào cái chuyện này như là ngài. Thì cho nên ngài được xem là đệ nhất thu thúc lục căn là như vậy đó. Và dĩ nhiên ngài trở thành tấm gương sáng cho rất là nhiều vị khác. Rồi sẵn ở đây mình cũng học một chút câu chuyện về ngài, đó là ngài là cái vị mà ngài Nanda có cái chiều cao tương đương với Thế Tôn, cũng 1m8, cũng 1m8, 1m8, cũng 1m8, lại có cái tướng hảo, cũng có đủ 32 cái hảo tướng, chỉ thiếu cái hào quang và cái phong phạm của một vị Phật, chỉ thiếu nhiêu đó thôi. Nên luật nên lúc ngài mặc y á, giống với kiểu của Phật á ha, thì nhiều người tưởng lầm, nên sau đó mới có cái luật cấm không cho vị nào mặc y giống Phật trăm phần trăm nữa. Không biết cái chữ phần trăm viết ở đâu nó mới khổ chứ, trăm phần trăm. Các vị nghe kịp không? Ngài Nanda có chiều tương đương với Thế Tôn, cũng 1m8. Rồi các vị hỏi mét tám là gì? Mét tám trong tiếng Pali 1m8 tức là 18 cái ú xà phát, tương đương với mét 8, tương đương 1,8 mét. Chiều cao đó, người cũng cao cỡ như vậy đó. Rồi mặt mũi giống, rồi cũng tướng đẹp như vậy đó. Cho nên là khi người đắp y mà giống y như Thế Tôn, nhìn rất là dễ nhầm, mấy người không biết á, họ nhìn họ nhầm. Từ chỗ này cho nên trong trong luật mới cấm là không có cho vị nào mặc y giống như Đức Phật 100%, chẳng hạn như cái kích thước hay cái gì đó, chẳng hạn phải khác một chút, cái màu phải khác một chút. Rồi đó là ngài Anan đó, ngài Nan Đà đó, ngài có cái điều đặc biệt đó. Và ngài Nan Đà thì dĩ nhiên là cũng là một cái vị thích tộc. Và các vị biết rằng trong dòng Thích Ca đó, là cái số lượng mà vị đại tinh văn có biệt hạnh đó, trong dòng Thích Ca có rất là nhiều, nhiều lắm. Và hầu hết người thuộc dòng Thích Ca đều là Phật tử thường tín. Đều được hưởng đặc ân khi sinh xuất gia. Là sao? Cái này phải học thêm nha. Học thêm cái phần này. Có nghĩa là tất cả ngoại đạo, tất cả những ai mà trước khi theo Phật giáo đó, trước khi xuất gia theo Phật giáo đó, mà từng tu theo ngoại giáo, bất cứ cái đạo nào mà họ bên ngoài Phật giáo, thì khi đi tu như vậy đó thì phải trải qua tối thiểu là 4 tháng gọi là Pariwasa, tức là 4 tháng biệt trú. Là sao ta? Có nghĩa là được hướng dẫn riêng ăn mặc như thế này nè mới đúng, đi đứng phải như vậy, đắp y mang bát phải như vậy, tiếp xúc Phật tử phải như vậy. Là tại sao như vậy? Là bởi vì khi mình ra từ cư sĩ tới vô thì họ là một tờ giấy trắng, nó rất là đơn giản. Còn đằng này khi họ từng là tu sĩ của ngoại giáo thì họ rất có thể họ sẽ mang những cái thói quen sinh hoạt từ ở bên cái tôn giáo cũ á, vào xài bên đây. Các biết trong các vị nghe kịp không? Tôi ví dụ một chuyện thôi. Thí dụ như mấy vị mình khất sĩ đi, thì tôi không biết trong room này có ai khất sĩ không, nói là họ phiền họ buồn tội nghiệp, nhưng mà tôi ví dụ chuyện này có thiệt là khất sĩ cũng mang tiếng là Phật giáo, nhưng mà thật ra cái kiểu sinh hoạt của quý sư nó rất là lạ. Chẳng hạn như quý sư có thể mặc những cái màu y mà vàng, mà ra vàng lợt, thiệt là lợt lợt, có như màu vàng chanh mấy sư cũng mặc. Rồi bây giờ thì hết rồi, chứ ngày xưa đó mấy vị còn mặc cả cái y bá nạp là vá đủ thứ màu, như cái mà lấy cái mền mà đắp vậy đó. Còn bây giờ các vị bên đó là mua hẳn mấy ngàn bộ y Thái Lan về để mà thay thế cái lớp y cũ, y màu trạch á. Bây giờ mấy vị bên Minh Năng, bên Pháp Viện Minh Năng Quang, bên Tịnh Sách Trung Tâm đó là coi như mặc hẳn y Nam Tông 100%. Và cái nguy cơ nữa là các vị sang bên Miến Điện, qua bên Thái Lan, các vị tự nhận là cũng là tỳ kheo sa di, cũng phích khú, cũng sa mê đó, y như bên Nam Tông. Nhưng mà có một điều, các vị không có đọc tiếng Pali, mỗi phát một kỳ phát lồ sám hối, các vị không có sám hối được, ấm a mớ vậy thôi. Và cái này mới kẹt nè, là cái bình bát của các vị không giống cái bình bát bên Nam Tông, và đồng thời cái kiểu đi bát của các vị quá chậm, quá sức chậm, phải nói là quá sức chậm, nó chỉ quá sức, phải nói thiệt là rõ, quá sức, có nghĩa là gần như hai bàn chân nối liền nhau, cứ là cái bàn chân trước được ghép với bàn chân sau, kiểu đi đó không biết kiếp nào cho tới. Đi quá nhanh thì mất tăng tướng, và đi quá chậm thì tăng tướng cũng mất. Cho nên cái đó không có được, cái thói quen sinh hoạt cũ phải bỏ nha. Cho nên trước khi mà đi xuất gia đó là tất cả các tu sĩ ngoại giáo, trước khi xuất gia theo Phật giáo, tất cả tu sĩ ngoại giáo đều phải qua tối thiểu là 6 tháng biệt trú để được hướng dẫn lại, tẩy bỏ cái cũ đi. Riêng những ai xuất thân từ dòng Thích Ca thì được miễn 4 tháng này. Các vị nghe kịp không? Những ai mà những vị nào xuất thân từ dòng Thích Ca đó thì được miễn. Có một cái chuyện nho nhỏ là năm cách đây em biết cách đây 2 năm, phải 2 năm, 2 năm có cái expo ở bên Ý, bên Ý chúng tôi có đến đó, đến cái gian hàng của quốc gia Nepal ấy. Thì cái người đứng bán ở đó đó thì ổng tự nhận ổng là hậu duệ của cái dòng Thích Ca, dòng Sắc Gia. ông nói ổng là cũng là bà con với Đức Phật á, ổng nói còn dĩ nhiên cái chuyện đó là mà chắc mình ta lâu quá lấy được đơn mà tin mình nghe được xúc động là ít ra thì cũng có nói dốc đi nữa, nhưng mà tối thiểu thì ổng cũng có lưu ý đến cái chuyện đó. Dạ rồi đó, cho nên chúng ta học xong cái chuyện của ngài Nanda và cũng nó nhắc lại một chuyện cũ đã nói rồi, đó là chúng ta vì sáu căn mà sanh tử và bắt buộc cũng phải từ sáu căn mà tìm ra con đường giải thoát nha. Bởi vì không có ai mà đắc quả thánh giác ngộ chánh trí thánh trí mà lại không có làm việc với sáu căn thì nó không có nha. Bởi vì sáu căn chính là năm uẩn, mà năm uẩn cũng là 18 giới, cũng là 12 xứ. À, chính sáu căn nó là duyên khởi, 12 duyên khởi mà nó cũng là bốn đế, cho nên không lý nào một người mà mù tịch về sáu căn không có biết cách làm việc với sáu căn mà lại có thể đắc đạo, chuyện ấy không thể có. Rồi tiếp theo là mình học về ngài Sakata. Sakata là sao? Sakata đây coi chú giải nói cái gì để Sakata. Sakata đây đây đây, đây. Ý khoan, Sukhita, Sakata, Nanda, rồi Sakata là đệ nhất hỏa giới là sao? Tức là cách đây cũng 100.000 đại kiếp có một người cũng vào chùa nghe pháp rồi thấy một vị tỷ kheo được Thế Tôn gọi là Tiên Dương là đệ nhất về cái quả giới tam muội, gọi là Tê Chô, cái quả đệ nhất về Tê Chô Tha Tú, Tê Chô Tha Tú Cú Sa La, Cú Sa La tức là thiện xảo trong cái chuyện hiện thông qua cái đề mục lửa, tức là hỏa giới tam muội, tức là hỏa giới tam muội nha. Đó thì vị này thích lắm cho nên mới nguyện. Hỏa giới tam muội là sao? Có nghĩa là họ đề mục lửa là một trong 40 đề mục thiền chỉ. Hành giả để một cái đống lửa trước mặt và niệm lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa niệm riết chừng nào mà cái tâm hành giả gắn chặt vào cái hình ảnh ngọn lửa, nhắm mắt lại cũng thấy lửa, và từ từ ngọn lửa đó nó không có rời khỏi cái tâm tưởng của mình nha, và từ từ nó biến dạng, nó trở thành ra là một cái quần sáng như là màu ngọc vậy đó. Rồi từ từ hành giả khi mà vắng mặt năm truyền cái, hành giả chứng được sơ nhị tam tứ thiền. Thì với cái khả năng định tâm của một người mà đắc thiền, đắc tứ thiền mà bằng đề mục lửa này nè, vị đó khi cần tạo ra lửa, khi cần tạo ra hơi ấm, khi cần tạo ra ánh sáng, khi cần là dùng lửa để thiêu hủy một cái gì đó thì rất là dễ dàng, thấy không? Hơi ấm, ánh sáng nhẹ và thiêu đốt bất cứ cái gì thì cũng như ý. Như trong kinh kể chuyện ngài Mahakas, ngài Mahakas có lần đó, ngài đi lại nhà Phật tử đi dùng trưa, ăn cơm trưa chung với chư tăng. Thì dùng cơm xong rồi cái ông thí chủ, ông chủ nhà đó, ông mới đi bộ, ông tiễn chư tăng từ nhà ông đi về nhà, về chùa. Thì trên đường đi trời nó nóng quá đi, thì ông mới nói thế này, ông nói ước gì mà bây giờ có một cái trận mưa mà đổ xuống mát biết bao nhiêu. Thì ngay cái lúc đó là ngày mà hai cái người mới dùng thần thông người tạo ra một cái trận mưa mà vừa đủ cho cái đoàn người được mát mẻ thôi. Thì chư tăng mới nói với ông, ngàn chư tăng mới nói là đây là do tôn giả Mahaka đó, ông ước thì ông được đó, ông thích lắm. Ông đi về tới chùa, ông mới năn nỉ, ông nói ngài cho con xem một lần thần thông nữa đi. Thì ngài nói hồi nãy là nước, bây giờ cho người thấy lửa một chút. Thì ông nói ông đời ông chỉ cần nhìn thấy thần thông là bây giờ ông chết ông cũng tin Phật nữa. Bắt buộc ông mê quá mê. Thì bản thân chúng tôi cũng mong trong đời này kiếp này chúng tôi có một vài lần được nhìn thấy những phép lạ, không phải đợi thấy mới tên, nhưng mà ước cũng ước chứ, cũng ước ao chứ. Thì ước ao gặp được một người mà họ cho mình chứng kiến một cái pháp thần thông mình cũng thích. Thì ngày mới kia em lấy cái lá y của ngài, ngày kia ông đem trải ra trước cái sân của cái cốc, tức là cái phòng riêng của ngài đó. Trải cái lá y đó rồi lấy một bó cỏ khô để lên trên lá y đó, rồi ngài mới đóng cửa phòng lại. Thì từ cái trong phòng á, ngài mới nhập định cái đề mục gọi là hỏa giới tam muội, ngài phóng lửa xuyên qua cái ổ khóa, và cái đám lửa đó đốt cháy hết cái đống cỏ, nhưng mà cái lá y ngày không sao hết. Rồi ngày bước ra, rồi ngày chỉ phủi cái là lá y đó là đắp lên ngon lành. Rồi đó cô, cái ông cư sĩ nào ông thích quá, thích luôn. Ông nói là bây giờ ngài muốn cái gì cũng được hết trơn, con hứa từ đây đến lúc ngài chết hoặc là con chết, con sẽ ủng hộ hỗ trợ tất cả những nhu cầu vật chất mà ngài cần. Muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, thì ngài nó lầm thay cái lời đề nghị đó. Ngài nói xong xuôi khi ông này ông đã ra đi khuất mắt, thì ngài lập tức thu dọn y bát và ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại cái vùng đất đó nữa. Biết ổng cần thấy thì cho ổng thấy, để ổng phát khởi niềm tin nơi Phật Pháp, nơi Tam Bảo. Nhưng mà sau khi mà đã làm xong cái việc đó rồi, thì tôn giả đã ra đi không bao giờ quay lại vùng đất này nữa nha. Thì ở đây mình đang nói về hỏa giới, thì mình kể một câu chuyện hỏa giới như vậy. Bây giờ mình quay lại chuyện của ngày này đó. Thì ngày này là coi như là ngày sau 100.000 đại kiếp nha, sanh tử luân hồi, thì cuối cùng ngài đến đời Phật Thích Ca. Đến đời được Phật Thích Ca thì ngài cũng sanh vào trong một gia đình ở Savatthi, rồi sau đó đi nghe pháp xong xuôi rồi xuất gia, rồi đắc được bát định xong. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là gì ta? Chuyện đầu tiên là coi như là ngài đắc bát định, và chuyện đầu tiên là ngài đặc biệt, ngài rất là thích cái đề mục lửa, cho nên nó là ngài rất giỏi chuyện nhập định bằng lửa và hóa thiện thần thông bằng lửa. Thì cái chay nó có cái chuyện nó hơi phong thần một chút. Thì một ngày kia cái chỗ cái ngôi làng ngài ở nó có một cái miếu thờ một con rồng nó rất là dữ. Thì ngài đã dùng cái thần thông, dùng cái đề mục lửa này nè, ngài thắng nó, ngài chinh phục nó. Dân làng họ thích lắm, họ mới cúng dường cho ngài cái này cái kia, thức ăn rồi y áo rồi đủ thứ, giày dép rồi lâm thuốc men. Thì họ hỏi ngài bây giờ ngài cần cái gì họ sẽ cúng. Thì ngài mới nói rằng là ta nhỏ lớn ta không thiếu gì hết, ta đi tu ta cũng không cần gì hết, ta chỉ tới bây giờ mấy người cứ cúng bánh trái thức ăn này nó như ê chè có một cái mà ta không biết cái mùi vị của nó, đó là rượu. Nghe nghe nói nhiều người uống riết họ nghiện, nhưng mà ta nghĩ nó phải ngon sao người ta mới nghiện. Cho nên bây giờ nếu mà các người yêu cầu ta nói cái món ta thích đó, thì thôi ta nói thiệt là rượu á. Lúc đó luật chưa có cấm nha, lúc này chưa có luật cấm tỳ kheo uống chất say. Lúc này chưa có luật cấm lúc này chưa có luật cấm. Thì người ta nghe như vậy thì họ lựa cái thứ ngon nhất, xịn nhất, đắt tiền nhất đem tới hỏi cúng cho ngài. Mà các vị nhớ nha, ngài đã là đắc là tứ thiền, có thần thông vậy đó. Mà coi như là ngài uống xong xuôi, uống uống thấy được quá, uống riết một lúc sau thì mất thiền luôn, phóng dật. Mất thiền, ngày say ngày nằm. Thì lúc đó cái này chúng tôi kể cùng một lúc, vừa dựa theo theo chú giải đây mà vừa dựa theo trong tận lực nha, cái này phải ghi. Vừa dựa sớ giải đoạn này cũng dựa vào luật tạng để kể đoạn này nha. Vừa dựa vào sớ giải đoạn này mà cũng dựa vào luật tạng để kể đoạn này. Thì lúc đó khi ngài say quá sức say rồi đó, thì ngài ra ngoài đống rác, ngài nằm ngoài đó, ra ngoài nằm, nó ngài nằm ngài dựa. Thì lúc đó Đức Phật ngài đi đến, thì ngài không biết gì hết, thì Đức Phật có hỏi chư tăng cái này: này các tỳ kheo, trước đây Sagata có đối với Như Lai như thế này hay không? Tức là Như Lai đứng trước mặt mà cứ nằm lè nhè không biết ai là ai. Thì chư tăng nó bạch Thế Tôn: không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ mà trước mặt Thế Tôn mà một tỷ kheo nằm lè nhè mà không có chào hỏi, không đứng dậy, không chắp tay, không đảnh lễ, không có cung kính. Cái Phật hành dạy các ngươi có thấy hay chưa? Khi uống cái chất đó vào thì nó biến một người trở thành ra một con người khác như vậy. Cho nên kể từ hôm nay, bất cứ vị tỷ kheo nào sử dụng chất say thì sẽ bị phạm ưng nô trị. Đó. Nói về ngài Sakata, sau khi mà ngài tỉnh dậy, ngài nghe anh em huynh đệ kể chuyện đó, ngài khởi lên cái tâm áy náy và rai rứt, và ngài vào sám hối, đảnh lễ Đức Phật, ngài sám hối. Rồi sau đó thì sao ta hạt nát với cô gì nè, cô ai đây nè, cô ai mới trích gì một đoạn nè, trích gì một cái đoạn Pali đây nè, đó à. Hôm sau ngài thức dậy nghe cái vô sám hối Đức Phật đó, gọi là Dasapalankhamapetva, sám hối bậc đạo sư. Rồi sao nữa? Uppannasangavego, với cái sự mà động tâm, với sự kinh cảm á, vì sốc á, với cái cú sốc lớn. Vipassanangvatthetva, phát triển tuệ quán, và Aharattanapapuni, chứng quả là hẹn. Về sau trong một cái dịp thích hợp, Aparaphage là về sau hả? Về sau Sattha bậc đạo sư chế Tavanevihari Nisiditva, ngồi giữa đại tự đó, Patipatiya Thire Thanantari Sutta Pinto Sagat Sagat Tirangti Chutha Tu Kusalana Gathani Thapesi, đã dịch gọn là nó là tuyên dương ngài là cái vị đệ nhất về cái khả năng sử dụng lửa nha. Thì tôi cũng nhắc lại một lần nữa, đề mục nào cũng là đề mục, cái biệt tài nào cũng là biệt tài thôi. Thì đây cũng là một trong những cái biệt tài nha, của một cái vị thánh kinh văn. Cái chuyện mà tôi kể cái vụ mà ngày uống say không phải là cái, không phải là cái gương sáng để mà mình tắt trước, không phải là bây giờ mình muốn dỗ thằng Thông là mình uống say, không phải. Nhưng mà ở đây muốn nói là một chuyện rất là quan trọng, đó là có lỗi thì sửa, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là một khi mà chúng ta lơ đễnh, chúng ta buông mình theo một cái niềm đam mê nào đó, thì cái nguy cơ mà thiện pháp nó cũng bị thả trôi rất dễ nha, cái khả năng nó rất lớn. Một người có đắc thiền như ông Đề Bà Đạt Đa, chỉ vì một cái phút gọi là mềm lòng trước cái cám dỗ danh lợi mà coi như chuyện gì cũng làm. Một cái vị đắc thiền như thế này mà chỉ còn phút lơ đễnh thì cũng quên mình, xích nữa là vô quả rồi. Bởi vì người say chuyện gì họ cũng làm hết trơn rồi. Chưa kể trong kinh kể nhiều lần, mà rất nhiều lần Bồ Tát mình, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni mà lúc còn phàm ấy, rất là nhiều lần đắc thiền, đắc thần thông, rồi gặp cái nữ sắc cũng bị đứt thiền, hồi đi là bay, hồi về lội bộ thấy bà luôn. Cái chuyện là chuyện rất là bình thường, trong kinh kể thường lắm. Cho nên là phải nói cái gì chứ còn cái khoảng phiền não đó là coi như là lơ đễnh là dính, lơ đễnh là dính. Bởi vì chúng ta nhớ thế này, mỗi người sinh ra có hai cánh tay, tay phải và tay trái, có người thuận tay phải, có người thuận tay trái. Đó là nói về cái thân xác. Còn nói về tinh thần, về tâm linh thì mỗi người cũng có hai cái bản năng, một là cái bản năng thiện và bản năng ác. Cái vấn đề nằm ở chỗ là ta thuận tay nào, và trong hai bản năng đó ta mạnh về cái bản nào. Thật ra đó, ở mỗi người á, cái bản năng thiện, bản năng ác khó nói cái nào mạnh hơn cái nào. Dĩ nhiên thì mình thấy thường ác nó mạnh hơn, nhưng mà không phải nói vì nó mạnh rồi mình để mình bỏ qua, mình bỏ qua cái điều kiện khách quan. Thí dụ như mình là người tánh tham nhiều, sân nhiều, nhưng mình nếu mà mình có chú ý đến điều cái bối cảnh sống, đến cái điều kiện thầy bạn chung quanh, thì mình cũng bớt sân, bớt tham, bớt ích kỷ, bớt nhỏ mòn, bớt bón rít. Ví dụ như vậy, mình là người lười học hay là hiếu học, đó là cái bản tánh của mình, nhưng mà mình cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của thầy bạn rất là nhiều. Bởi vì sao? Vì nếu không có sự hỗ trợ của thầy bạn, của điều kiện sống chung quanh, thì chúng ta thường rất dễ rơi vào cái tình trạng gọi là buông trôi thả nổi cái con người của mình. Đây, cái câu chuyện của ngài đã cho mình có bài học nó sâu như vậy đó. Bây giờ tiếp theo là cái gì ta? Alo, bây giờ tiếp theo cái vị nào tôi quên mất rồi. Maha Kapina. Rồi, Maha Kapina. Ồ, vị này mình chưa có học hả ta? Wow, tôi tưởng học rồi. Alo, dạ rồi. Cái vị này nó theo ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh tức là cũng bộ mình đang học nè. Có một cái chỗ ghi thế này. Ngài là một ông vua đi tu, người trong đó ghi rõ lắm, người gầy mà da trắng. Cái này tôi tính tính ghi mà tôi gõ nó không chịu vô chữ. Rồi, người gầy mà da trắng nha. Da trắng trong kinh ghi rõ như vậy đó. Vì có một lần đó, đó từ xa ngài đi tới, thì Đức Phật ngài đang ngồi với Chư Tăng, cái ngài hỏi thế này: này các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy cái vị tỳ kheo mà người gầy dông dỏng đó mà da trắng trắng trắng xanh á, trong cái nó trắng xanh đó đang đi tới hay không? Cho tôi con có thấy. Đức Phật ngài nói đó là Maha Kapina, một vị đại đệ tử của Như Lai, một vị đại trí tuệ, một vị đại pháp sư, là một vị thầy lớn của chúng tăng. Rồi một lần nữa khi mà ngài Maha Kapina ngài ngồi trước mặt Đức Phật thì ngài ngồi nhắm mắt lại, ngài nhập nhập thiền đó. Nhưng mà Đức Phật ngồi trên thì ngài ngồi dưới, ngài nhắm mắt ngài nhập thiền vậy đó, ngay dưới bên chân của Phật vậy đó. Thì lúc đó có mấy ngàn vị Phạm Thiên xuống hậu Phật, họ nhìn thấy hình ảnh đó, họ lạy Phật xong rồi cái mấy ngàn vị quay sang đảnh lễ ngài Maha Kapina. Thì lúc ngài Văn Di Xá là nhà thơ lớn của thời đó đó, một vị thánh mà là thi sĩ đó, ngài thấy hình ảnh đó, ngài mới quỳ xuống ngài bạch Thế Tôn: con nhìn thấy hình ảnh mà Phạm Thiên đảnh lễ tôn giả Maha Kapina, con có cái cảm hứng như sao? Xin phép tôn cho con đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật nghe: cứ đọc đi, đại chúng đang cần nghe. Vì bài kệ nào của Văn Di Xá cũng giúp cho người ta củng cố cái tính tâm hết. Ngày và ngày cấp biến đặc biệt như vậy. Bây giờ trở lại chuyện của ngài. Ngài vốn là một ông vua. Ngài vốn là một ông vua. Ngài vốn là một ông vua. Bây giờ đó là cấp biến ta. Ngài vốn là một ông vua. Thời xưa cách đây 100.000 đại kiếp thì ngài cũng từng đi chùa gặp Phật Badamutra, và ngài gặp Đức Phật. Ngài chứng kiến cái cảnh Đức Phật là thọ ký cho một vị tỳ kheo mà có cái khả năng gọi là thuyết pháp, dạy dỗ chư tăng á xuất sắc không ai bì. Cho nên là ngài thấy ngài thích thì mình nghe mới nguyện cái vị trí đó. Thì sau 100.000 đại kiếp lưu lạc luân hồi thì cuối cùng đến đời Đức Phật Phật Ca Diếp, ngài cũng sanh ra đời rồi cũng tiếp tục làm phước tu tập, làm phước tu tập, và ngài cũng có cái tên là Kapina nha. Rồi đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài mới là sanh vào làm hoàng tử, sanh vào làm hoàng tử của một vị vua xứ gọi là ở cái thành gọi là thành Cúc Cô Ta. Cúc Cô Ta, Cúc Cô Ta Bát Tì Nagari. Rồi ngài cũng là ông vua. Rồi mấy cái người mà hầu ngài kiếp xưa, ngài trong vòng luân hồi có những kiếp ngài làm vua hoặc ngài làm thợ cả rồi đó, làm học đệ tử, làm học trò đó, thì chính những người đó bây giờ ngài sanh đi đâu họ cũng sanh đi theo. Hãy ngài làm thầy thì họ làm trò, ngài làm thợ cả thì họ làm thợ phụ, làm đệ tử học nghề. Hãy ngài làm vua thì họ làm triều thần. Rồi đến đời Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Thì khi mà ngài Maha Kapina sanh vào cái vùng vòng vua đó thì mấy người kia cũng làm triều thần, quan văn võ tướng đi theo hầu. Thì một ngày kia đó thì có một cái đoàn thương thương thương thương thương khách ở xa, họ tới, họ đi tới, đi đến cái xứ của ngài đi buôn bán đó, thì ngài hỏi ở xứ mấy người có cái gì lạ hay không, thì sẵn ở đây mới nói luôn là ngài Mahakaspina trong chú giải cái đoạn này thì nói ngài thế này nè, ngài là cái người sao ta, Sutta Vittaku, đây là cái chữ mình học thêm, Sutta Vittaku, Vittaku là cái người uyên bác, hoặc là cái người bác lãm. Su tá đó là kiến thức, mà vít tá là tài sản. Ghép lại đó là người xem kiến thức như là tài sản, hoặc kiến thức của họ đáng được xem là một cái gia tài. Cái chữ đó đó, chữ sú tá là kiến thức, vít tá là tài sản, mà sú tá vít tá cá là cái người uyên bác. Ngài thích lắm, ngài thích học hỏi này kia vậy đó. Thì bữa có một cái đoàn, thương khách ở xa tới, mấy người buôn bán ở xa tới, tới cái xứ của ngài đó, ngài cũng hỏi thăm ở đó làm sao, giống như mình ở trong nước mình nghe nói mấy người nước ngoài về mình cũng hỏi thăm ở bên ở nước nào ở đó làm sao, hoặc là mấy người ở bên ngoài mình thấy bà con trong nước ra mình hỏi bên trong giờ làm sao vậy đó. Có người hỏi vì tò mò, có người hỏi vì vì có cái ý muốn học hỏi. Thì ngài qua cái đám thương khách, khách bốn phương đó, khách thương hồ thương lái đó, ngài học được rất là nhiều chuyện của bốn phương. Thì một ngày kia ngài gặp một cái nhóm Phật tử, một nhóm thương gia mà Phật tử họ cũng đi đến cái xứ của ngài, ngài hỏi thăm. Ngài nghe nói đến Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đã ra đời. Ngài nghe tới đó thôi là ngài mừng, ngài vui và ngài quyết định là không làm vua nữa, bỏ hết để mà đi xuất gia. Chuyện kể vắn tắt thôi, sau khi ngài mới giao, ngài mới kêu bà vợ của ngài là hoàng hậu, hoàng hậu Anucha. Ngày mới giao, ngày nói bây giờ trẫm đi tu, trẫm giao lại cho nàng, nàng muốn làm vua làm tướng gì tha hồ. Thì nàng nói không thể nào mà bệ hạ đi mà thiếp ở lại mà làm vua cái xứ này, bệ hạ đã bỏ rồi mà để đi theo Phật thì thiếp còn cái lòng dạ nào mà ngồi ở đây mà làm vua làm tướng nữa. Thế là vua đi trước, rồi bữa sau tới phiên nàng đi, thì vua đi trước với một đoàn tùy tùng. Thì lúc đó Đức Phật biết rõ hôm nay mỗi buổi sáng Đức Phật có mỗi ngày Đức Phật có năm cái chuyện phải làm: bấp băng hê binh là ba tầng chế, buổi bình minh á, buổi sáng á, thì đi khất thực xa văn hy thấm đi sa năng, buổi chiều thì thuyết pháp cho tứ chúng và đồ xê phích của ô và đăng, buổi tối đầu hôm á, thì thuyết nói chuyện riêng với chư tăng áp đà rắp tê đều banh hai năng, buổi khuya thì để dành nhiều thời giờ tiếp xúc với chư thiên phạm thiên. Ách và đáp tê đều banh hà năng bách chu xê và gà tê kê lê bắp hà bắp bì bì lô cà năng. Tức là buổi rạng đông á, thì ngài dùng cái Phật trí ngài rọi suốt tam thiên đại thiên thế giới xem hôm ấy ai là cái người có cái duyên lành giác ngộ đáng để mà ngài đi đến ngài tế độ. Mà duyên lành ở đây có hai: một là họ sẽ đắc đạo đắc quả ngay đời này, hai là họ sẽ nhờ cuộc gặp gỡ đó mà họ vun bồi thêm cái căn lành cho kiếp sau. Thì dầu trường hợp nào đi nữa thì đương sự phải là người có duyên với ngài chứ không phải với ai khác. Còn nếu mà vị đó có duyên với một vị thánh khác thì là biết đó là chuyện của người ta, nhưng mà đối với Đức Phật ai có duyên phải gặp ngài để họ được khá hơn thì ngài sẽ không bỏ sót họ, dầu cho họ có đắc đạo đắc quả trong thời này trong giáo pháp của ngài, hay là đắc đạo đắc quả cho trong cái đời sau kiếp khác nha. Thì cái buổi sáng hôm đó Đức Phật ngài dùng cái Phật Phật nhãn ngài nhìn khắp, ngài thấy hôm nay sẽ có một ông vua mà tên là Mahakaspina cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo đến tìm ngài đi xuất gia, và tốt nhất là họ nên gặp ngài ở một cái chỗ khác bên ngoài cái chùa này, họ đến đây không tốt bằng là ngài gặp họ ở một cái nơi khác. Thế là Đức Thế Tôn đi đến bên cái bờ sông. Các vị còn nghe không? Alo. Rồi Thì ngày đêm đến bờ sông, ngày ngồi bờ sông nó, ngày ngồi trong cái khu rừng mà kế bên bờ sông, thì ông Maha Cấp Bí Ná này, ông mới dắt một đoàn người ngựa chạy đến cái bờ sông đó. Ông nhìn thấy sáu màu hào quang thì ông mới mừng lắm, ông mới chú nguyện rằng nếu đó là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nếu đó là bậc sư phụ bậc thầy của con, thì con xin cả đoàn người ngựa hãy qua được bờ kia. Bởi vì với cái độ rộng của con sông này thì không có thể nào mà qua được hết, con sông rộng mà. Thì ông chú nguyện như vậy xong thì lập tức bao nhiêu ngựa đều có mặt ở bên bờ sông kia. Wow. Và ngài thuyết giảng cho ông nghe thì ông mới là đắc quả. Đều đắc quả. Thì trong buổi sáng hôm đó, ông qua ông quỳ trước mặt ngài, ông lấy tay ông rờ cái mắt cá của ngài, rồi ông mới cùng với 1000 ông kia. Nghe đạo xong, vua tôi gồm 1001 người đều chứng La Hán. Chứng La Hán, cái đó mới ghê chứ, đều chứng La Hán hết á, đều chứng La Hán. Thì thì sau đó thì cái bà hoàng hậu Anucha bà cũng tới bờ sông đó, bà cũng tới bờ sông đó và bà nhìn thấy Đức Phật ngồi bên bờ sông đó, bà cũng chú nguyện mà nên nếu mà đây là bậc La Hán chánh đẳng giác, đúng là cái người mà vợ chồng con đi tìm ấy, thì xin cho nguyên cái đám này hãy có mặt bên bờ sông bên đó. Thì bà chú nguyện xong như vậy thì tất cả đều đã lập tức có mặt bên kia bờ sông. Thì trong rung có nhiều người có lẽ nghe cái này nó hơi phong thần, nhưng mà tôi tin ở chỗ nào. Thứ nhất là đó là cái thời của vị chánh đẳng chánh giác, cái đức độ của ngài, cái đạo hạnh của ngài cộng với cái phước tu của mấy cái người này, mình bây giờ mình không có biển bậc thầy giống như Đức Phật, và mình cũng không có những người đệ tử kiểu như mấy cái người mình đang học nha. Cho nên mình không có cơ hội để mình chứng kiến những cái pháp lạ đó. Chứ khi mà mình gặp một, tôi đọc tới chỗ này tôi hình dung, nếu mà tôi gặp ngài đó thì chắc kia tôi nhảy lầu tôi cũng nhảy, nên tôi nghĩ không thể nào tôi chết trước mặt Đức Phật hết đó. Tôi nghĩ như vậy nha. Chỉ cần tôi thấy được ngài rồi thì nhảy lầu mình cũng nhảy, nó bị làm sao mà ngài để mình chết trước mặt ngài được. Thì bà có mặt quanh bển, và lúc Đức Phật ngài mới suy nghĩ như sao. Lúc Đức Phật suy nghĩ như sao, nếu mà để bà hoàng hậu này mà thấy ông chồng của mình á hả, thì bà sẽ khởi lên cái tâm thương mến ái luyến, bà không có đắc đạo được. Cho nên ngài mới chú nguyện, ngài để nè, sắp tha bậc đạo sư rồi sao nữa ta, Ima sang aptano sa mi ke bát san ti nang chandara go bát chi tva mắc ca vala nang antara yang ca rai ya tham mang so tung na sakhi san ti. Tức là bà gì ta, cái bà hoàng hậu Anucha cùng với mấy cô cung phi, nói chung là nó năm na là vợ lớn và vợ bé của ông vua đó đông lắm, bởi đây mới xài số nhiều. Họ sẽ thương chầu thương vua mà họ có tâm ái luyến, họ bị trở ngại trong cái việc đắc đạo đắc quả, không có nghe pháp được. Cho nên là ngài mới chú nguyện dạ tha anh nhâm mày nhằng nạp tát sanh thì ngài mới chú nguyện là thôi bây giờ đúng vua và 1000 ông quan ngồi ở đây, đắc 1001 vị la hán ngồi ở đây, thì ngài chú nguyện đừng nghe thấy hết, đúng họ tới rồi họ chỉ thấy có một mình Đức Phật thôi. Wow, họ thấy có một mình ngài thôi. Cho nên là họ chuyên tâm nghe pháp. Sau khi mà chuyên tâm nghe pháp rồi thì tất cả đều là đắc lành, đều các bà đều đắc sơ quả hết. Khi đó Phật mới để họ thấy nhau. Lúc đó họ mới để Phật mới để họ thấy nhau. Đi sanh pariyo sa ne, cuối cái thời pháp thoại sắp ba so ta bách trí pha lê bạch tích thà dế đều chứng quả dự lưu anh giám ma nhân tách sinh số và nhìn thấy nhau. thì sau đó đó thì sao ta, sau đó đó thì gọi là Đức Thế Tôn ngài mới chú nguyện cho cái bà đệ nhị thinh văn. Sau đó Phật Phật chú nguyện cho bà Upalawana, Upalawana đệ nhất thần thông Minh Ni đến để gọi là tiếp quản cái nhóm gọi là nhóm tức là nhóm tăng thông này này. Và có chú nguyện là ngài chú nguyện cách nào, ngài chỉ suy nghĩ thôi, Upalavana hãy có mặt ở đây đi, chỉ vậy thôi. Ngài chú nguyện Upalavana hãy có mặt ở đây đi, Upalavana Agacchatu, ngài chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì Theriakantra, trưởng lão ni lập tức có mặt, Sattapattachitta tế độ cho cả đám nó xuất gia. Adayathikkhuni Upasayan dắt họ đem về ni viện hết. Còn Thế Tôn thì sát tha bậc đạo sư thì sao, phích cú xả hát sanh cái hệ toa a ca thì nó chế tới mà nay mà xí. Còn riêng Thế Tôn thì ngài dẫn 1.000 vị tỷ kheo, 1.001 tỷ kheo này nè, đem hết là chủ kỳ viên phải đó, xin cho tỷ kheo ni gọn như vậy. Còn mình bây giờ thì bên Việt Nam sao ta, mình gọi phone cho cô Liễu Pháp dắt về núi Dinh. Mình đau xe mệt thấy bà. Còn thời đó là ngài chỉ nghĩ thôi, ngài chỉ suy nghĩ thôi, ngài chỉ chú nguyện là Upalavana hãy đến đây đi. Rồi thì là tưởng là đi Upalavana đến, mà trời ơi mình sẽ học về cái bà này. Bà này bà đẹp coi như lộng lẫy luôn, bên Hán Đạn dịch là liên hoa sắc, là cái màu da của nàng nó đẹp như là hoa sen vậy đó. Mà một điều trớ trêu á, bên Tăng á, đệ nhất thần thông á, là ngài Mục Kiền Liên bị cướp nó bầm như là tương hột. Còn bên Ni á, là bà Upalavana này là đệ nhất thần thông, nhưng mà bà nó sau khi xuất gia rồi lại bị người ta cưỡng hiếp, lúc đó là bà đã đắc rồi đó, bị cái nghiệp xưa nó không có thoát được, bị cái nghiệp cưỡng hiếp nha. Cho nên đệ nhất thần thông là điều bị nạn đó, mình mới thấy, mình dựa vô đây mình mới thấy thì ra đã nghiệp tới rồi thì cũng chết thôi nha. Điểm đặc biệt cả dòng Thích Ca bị tàn sát cũng không ai cứu được. Thì lúc bây giờ đó thì ngày Ma Ha Kappina sau khi xuất gia xong, đắc quả xong thì ngài thích ở một mình hưởng cái lạc giải thoát. Thì một ngày kia ngài có chư tăng mấy vị đệ tử, ngài đông đó, ngài có mới xuất gia là đã có 1.000 đệ tử nha, mới đi xuất gia đã có một chà kỳ ta 1.000 đệ tử, nhưng ngài không có chịu thuyết pháp cho họ. Thì vào một buổi chiều đó Đức Phật ngài mới hỏi vậy chứ, Ma Ha Kappina đi đâu cũng có 1.000 người này đi theo, vậy chứ có bao giờ Ma Ha Kappina thuyết pháp cho họ hay chưa? Ngài nói dạ chưa, con chưa thuyết pháp cho họ lần nào. Đức Phật đã hãy thuyết pháp cho họ đi. Thì khi mà ngài giảng xong cái bài giảng thì cả 1.000 vị đều đắc quả La Hán hết. Thì từ cái sự kiện này nè, Đức Phật ngài mới xác định rằng là trong đệ tử tinh văn của ta thì Ma Ha Kappina là đệ nhất về cái khả năng gọi là huấn luyện chư tăng với một số lượng đông và nhanh như vậy. Về cái điểm này thì trong bài Kinh Đế, xem Kinh Đế biệt ha, Trung Bộ, thì trong đó nói rằng là nếu nói về số lượng đó thì ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là vô địch. Ngài Xá Lợi Phất ngài đặc biệt là ngài có cái khả năng huấn luyện cho một cái vị mà từ phàm đắc sơ quả rất giỏi. Ngài sở trường ngài là từ phàm dắt sơ quả, còn cái sở trường của ngài Mục Kiền Liên là ngài dẫn mấy vị từ cái tầng thánh thấp lên tầng thánh cao. Cái sở trường đó Thì dĩ nhiên từ phàm qua thánh khó, còn cái từ tầng thánh thấp lên tầng thánh cao thì dễ hơn chút. Thì Đức Phật này dạy rằng là Xá Lợi Phất giống như là mẹ ruột, còn Ngài Mục Kiền Liên là giống như là bà vú nuôi vậy đó, tức là đợi người ta sanh đẻ sẵn là cái mình nuôi giùm vậy đó. Nhớ nha. Đó. Nhưng mà sở dĩ hai vị đã được Đức Phật tuyên dương như vậy mà tại sao lại có cái nhân vật này là sao? Là bởi vì các vị kia là lai rai cả đời rất là nhiều, nhưng mà lai rai còn vị này nó là được xem là số một trong cái biệt hạnh gọi là quấn tăng, có nghĩa là một lần như vậy là cả ngàn cái ngàn cái số lớn, nhìn vô là thấy cái tính chuyên nghiệp rất cao của các vị kia, đúng là đại trí đại hiền, đúng cái số lượng mà các ngài độ rất là nhiều, đúng, nhưng mà lai ra nhìn không có gì đặc biệt. Còn vị này cứ một lần mà ra quân là phải là có 1.000, 2.000, 5.000 vị đắc ngày Ma Cáp Pina đó nha. Cho nên ngài mới được gọi là thiên hiện, gọi là đệ nhất phích của ô qua đắc ca năng, là trong số những vị mà gọi là dạy dỗ chư tăng thì ngài là số một. Bây giờ tiếp theo là ai ta, dễ sợ 3:30 rồi, tiếp theo là ai? À, Ra Tha. Rồi Ra Tha, à, Ra Tha. Đức Phật ngài dạy rằng đó là trong đệ tử của ta đó, trong số đệ tử của ta thì cái vị mà đệ nhất về cái biệt hạnh gọi là đệ nhất biệt hạnh về cái khả năng mà gây cái cảm hứng thuyết pháp cho người khác là ngài Ra Tha. Nhớ nha, cái này không có đọc chú giải thì không hiểu cái này là cái giống gì hết trơn, nó lạ lắm nha. Đệ nhất biệt hạnh về cái khả năng gây cảm hứng cho người thuyết pháp, cảm hứng gì, thuyết pháp cho người khác. Thí dụ như bây giờ như vậy, tức là mấy vị ngài có một cái tài, bây giờ tôi nói sao ta, không phải ai đề nghị mình hát, không phải ai đề nghị mình ngâm thơ, không phải ai đề nghị mình tài quyền mà mình cũng hứng nha. Có những người họ mớm mồi cái là họ mớm câu hai câu, mày hơi hai ba câu là mình muốn làm ngay cái chuyện đó đó. À, chứ còn không phải ai, ví dụ như mình nấu ăn giỏi đi thì cái quan trọng nhất là cái người mà họ khéo nói là sao đó, mà mình xiên rồi mình cắt tới giỏ, mình đi chợ rồi mình về làm một hai món cho họ ăn chơi đó, thì cái đó là mình cũng phải có một cái tài đặc biệt nha. Người ta chơi đàn ca giỏi, đàn hay hát giỏi, nhưng mà không phải ai mà cũng có thể gọi là kêu họ làm, kêu họ chơi đàn, kêu họ hát sướng như ý mình được đâu nha. Nhớ nha, ngài có cái tài đó, ngài có cái tài gọi là gây cảm hứng cho cái người thuyết pháp rất là xuất sắc. Ngài có cái tài đó, tức là người ta không muốn mà ngài có cái cách gài cho người ta thuyết pháp rất là khá nha. Cho nên bây giờ mình học về đời ngài. Ngài đó là hồi sẽ cũng 100.000 đại kiếp về trước, ngài cũng là thấy một vị tỳ kheo được tuyên dương cái hạnh đó, ngài thích, ngài nguyện. Cho nên sau 100.000 đại kiếp đến cái đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài sanh vào cái thành Vương Xá, và ngài cũng có gia đình. Cũng có gia đình rồi sao ta? Và sẵn ở đây nói luôn là trong đệ tử các vị đại thinh văn có vị lạ lắm, là gặp Phật rồi trong thời gian ngắn ngủi rồi chết, không có được một phút giây nào để mà gọi là chứng minh bản thân hết. Chỉ có một mình Đức Phật biết đó, trường hợp là ngài Pahiyada Ruchiriya. Trường hợp thứ hai đó là ngài Ra Tha. Ngài Ra Tha tức là sau khi mà ngài xuất gia rồi đó, lúc đó luống tuổi, ngài sống ngoài đời cả đời vậy đó, đến lúc mà ngài luống tuổi ngài già rồi, ngài mới nghĩ thế này: Bappacitta ca lăng quy tín a sa, mấy người nói bây giờ mình già thôi, mình để tiêu cho nó hết cái thời gian đó, thì mình còn 5 tháng còn lại sống ngày nó buồn tẻ, tôi đi tu cho nó đỡ lê thê, nghĩ vậy là ngày đi tu như vậy thôi. Thì ngày lớn tuổi quá thì lụm cụm á, lụm cụm rồi đi đứng khó khăn đó, rồi Chư Tăng thấy vậy ai cũng ngại không cho ngài tu. Nhưng mà cuối cùng đó, thì ngày khi mình gặp ngày Sắc Lợi Phất đó, thì ngày Sắc Lợi Phất ngài đồng ý, ngài nói ai không ai chịu thì tôi chịu, rồi tôi cho vị này đi xuất gia. Thì Chư Tăng mới hỏi trời ơi lụm cụm quá rồi mà mình cho ông đi tu mới không có tu hành được gì hay không, mà thêm cái gánh nặng nữa. Thì ngài Sắc Lợi Phất thì khỏi nói các vị biết rồi, với cái huệ căn của ngài Sắc Lợi Phất thì ngài Sắc Lợi Phất thừa sức biết cái người này là ai, người này có thể làm gì được gì trong cái Phật pháp này ngài biết chứ đâu phải ngài không biết. Nhưng mà cái phần đó ngài không có nói, ngài chỉ nói rằng đây là một cái người ơn của ta, trước đây ta từng đi bát ngang nhà của ổng, ổng có từng múc cơm cho ta một giá cơm, nhờ cái giá cơm đó mà ta sống qua được một ngày. Thì vì cái giá cơm đó hôm nay tôi muốn cho ông xuất gia để trả cái ơn. Các vị nghe đặc biệt không? Vì cái vá cơm đó thôi mà tôi hôm nay cho ông đi xuất gia. Tại sao khi mà ngài đi xuất gia rồi đó thì ngài cũng đắc quả. Ngài đắc quả là thế. Và khi ngài đắc xong thì ngài có cái khả năng rất là đặc biệt, đó là hồi nãy mà tôi đã giải thích rồi. Tức là ngài muốn thỉnh ai thuyết pháp đó, là luôn luôn thành công. Một vị phàm, một vị thánh thì khỏi nói là còn phàm. Ai đó ngày cũng có khả năng đặc biệt, ngày có cái cách nói mà để cho người ta không có chối từ được và lập tức người ta hoan hỷ để thuyết pháp theo cái đề nghị của ngài. Như nãy tôi nói đó, mình thấy người ta hát, người ta ca giọng cổ hay, rồi mình tới mình đề nghị người ta hát 6 câu, 2 câu cho mình nghe. Nhưng mình tưởng nó dễ chứ không phải đâu, người ta không có hứng. Nhưng cái vấn đề là mình gợi hứng làm sao á, mình để cho người ta chịu làm câu hai câu cho mình nghe, thì cái đó đó mới là cái tài nha. Thì nghe có cái tài đó, cái tài gọi là, thì lúc mà Chư Tăng mới tán thán, thì sao Phật Chư Tăng nói một vị tướng quân chánh pháp, một vị đại đệ tử, đại cao đồ, đại thánh tăng, đại tinh văn như vậy đó, mà cái tấm lòng tri ân chỉ vì muốn vá cơm như vậy, thì Phật dạy rằng là không phải nay Sắc Lợi Phất như vậy, mà thời xưa đã như vậy rồi. Bây giờ mang thân người mà đang chứng thánh mà có cái lòng tri ân nữa, đó đâu có đồ lạ. Ngày xưa là một con voi đó, mà khi được người ta cứu đó, cứu mạng đó, rồi con voi đó là cả đời đó, là làm việc luôn luôn đó, là tâm niệm rằng là biết bao giờ trả cho hết cái nợ cứu mạng ngày xưa. Cả đời con voi đó như vậy nha. Thì người nói người Sắc Lợi Phất có cái lòng tri ân. Và các vị biết trong kinh, ít bữa mình không gần tới chỗ đó rồi, Đức Phật này dạy rằng trên đời này có ba cái hạng người khó kiếm. Một là chư Phật là những người khó kiếm. Thứ hai là cái người có thể thuyết giảng chánh pháp của chư Phật cũng là cái người khó kiếm. Cái hạng thứ ba khó kiếm đó là cái người mà biết tri ơn, nhớ ơn, thọ ơn rồi mà không quên ý. Thì người nói hạng này cũng là khó kiếm. Ngày xưa tôi đọc cái này tôi lạ lắm, tôi ngạc nhiên lắm, tôi thấy tại sao mình nói rằng là cái người mà tri ân là người khó kiếm, mà tưởng mình thấy là đem đặt bên cạnh một Đức Phật đó chứ. Nhưng mà mọi vị Phật là khó kiếm thì mình thấy cũng dĩ nhiên là dứt khoát là ok, là rõ ràng là. Nhưng mà cái người mà thuyết pháp Phật cũng được, bởi vì có Phật ra đời thì mới có người thuyết pháp Phật, ok cũng hiếm. Nhưng mà cái hạng thứ ba này mới lạ, là cái người có lòng tri ân đó là người khó kiếm. Thì khi tuổi đời mà nó trồng chất đó, tôi mới hiểu thì ra khó kiếm thiệt nha. Bởi vì mình thấy rõ ràng đó, ở đời này đó là nhận của người ta bao nhiêu cũng thấy là ít, mà mình làm cho người ta bao nhiêu mình cũng thấy là nhiều. Đây là cái lòng người, thưa quý vị. Tôi mỗi ngày đó, tôi cho các vị $1,000 mỗi ngày nha, mỗi ngày $1,000. Tôi cho suốt 10 năm như vậy, đến cái năm thứ 11 tôi nói tôi không có cho được nữa nha. Bây giờ tôi chuyển qua tôi cho người khác, thì coi như đó là 10 năm qua là bị đổ sông đổ biển hết. Sau này các vị chỉ còn biết hờn giận trách móc tôi thôi. Tin tôi đi, tôi không có nói quá lời đâu nha. Mỗi ngày tôi cho các vị $1,000, $1,000 đó, mà cho suốt 10 năm như vậy, đến cái năm thứ 10 tôi không cho nữa, tôi chuyển qua tôi cho người khác, thì coi như 10 năm kia ân tình của tụi mình là coi như đứt khúc, không còn nữa. Và chưa hết, mình có tốt với nhau bao nhiêu, mình chỉ cần là cái người ơn của mình mà họ làm một cái chuyện gì đó cho mình giận, mình buồn, là coi như cái lòng tri ân nó là coi như cũng kết thúc. có lòng bây giờ mình người ta có giúp mình một tấn mà chỉ cần một cái giận 100 gram thôi, thì một tấn giận, một 100 gram giận đủ để mà xóa sạch một tấn ân nghĩa nha. Cái lòng người nó như vậy nha quý vị nha. Cho nên nói về ngày Ra Thá đó là mình phải nói rằng đó là đây là cái dịp để mình thấy rằng cái đức lòng tri ân đó là một đức tánh mà rất người nha. Mà trong khi đến ngày Sa Phát Thi mà mang cái thân bàn xanh là một con voi, là ngày đã có cái tánh đó, trong khi con người đó thì cái người mà có cái lòng tri ân rất hiếm, rất rất hiếm. Mình tốt với người ta nhưng mà chỉ cần người ta giận mình một tì ti là người ta quên sạch sành xanh. Trong số mấy người tôi quen ở Thụy Sĩ đó, có một vài người cũng có một người đặc biệt là mình có tốt với họ bao nhiêu họ không hề nhớ. Họ đầu tư tưởng họ giả bộ mà không có, sau này tôi mới để thực sự họ không có nhớ. Ở trong cái thần kinh của họ nó không có cái thần kinh nhớ tốt, mà họ nhớ toàn là nhớ chuyện mà làm cho họ giận á. Những cái họ nhớ về tôi đó, họ nhớ toàn là chuyện mà những cái chuyện không đáng gì hết, họ ráng mà nhớ để họ giận tôi hoặc giận người này kia. Mà đặc biệt những cái chuyện mà hay ho mình làm cho họ, là mình có quỳ xuống mình nhắc họ 3 kiếp mà cũng không thèm nhớ. Cái kiểu người nó như vậy, người biết không, cái kiểu nó như vậy nhiều lắm, cái loại người như thường lắm. Lạ lùng lắm. Cái chuyện đó là cách đây có 4 ngày thôi họ quên cho bằng được mà cái chuyện mà họ giận mình cách đi 4 năm họ nhớ cho bằng được. Là vì sao? Vì cái lòng người nó là như vậy. Mà tại sao tôi cứ nhấn mạnh cái này hoài, để trong tâm này này bớt giận bớt trách đời đi, tại cái kiểu đời nó như vậy, cái lòng người nó không có như vậy thì không gọi là trần gian là biển khổ đâu quý vị nha. Trần gian nó là biển khổ là vì nhiều lý do, mà trong đó có một lý do là lòng người vốn là vong ơn bội nghĩa. Cái đó không có gì lạ hết. Rồi xong xuôi rồi, cái điều thứ hai học về bài học Ra Thá là sao, là mình sống làm sao mà mình trở thành, cái này phải ghi đây, sống sao để ta trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho người khác. Wow, để từng bài học, một bài học phải nói cực kỳ sâu sắc. Và tôi thật lòng muốn quý vị xăm lên trán quý vị câu này, cái câu này rất là đáng để xăm lên trán nha. Sống sao để ta trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho người khác là sao? Vì Đức Phật từng dạy rằng này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo đến một địa phương nào đó luôn ưu tiên cho người có đức tin, chứ không phải là người thiếu đức tin. Ưu tiên cho cái người Phật tử trí tuệ chứ không phải cái người thiếu trí tuệ. Ưu tiên cho cái người Phật tử có giới trước rồi người không có giới sau. Ưu tiên cho cái người hào sảng trước, ưu tiên những người bụng xỉn sau. Nói chung là hãy ưu tiên cho người có thiện pháp trước. Rồi trong hai người có thiện pháp, mình ưu tiên cho cái người thiện pháp nhiều trước rồi thiện pháp ít sau. Nói như vậy có nghĩa là khi mà mình muốn trở thành một cái nguồn cảm hứng tích cực cho người khác thì mình phải là người thiện. Mình phải là con người như thế nào mà chư Phật á thường nghĩ tới mình. Hãy nói đến chữ tiếng Pháp mà chư Phật nghĩ tới mình, thánh hiền nghĩ tới mình. Mình sống làm sao mà những người bạn đạo của mình á, mà khi họ làm chuyện tốt là họ cứ nghĩ tới mình. Khi họ đi ngồi thiền, họ đi sinh giới, họ đi nghe pháp, khi họ đi bố thí, khi họ đi hành hương, họ cứ nhớ mình trước tiên. Tại sao? Vì cái con người mình sống kiểu gì đó mà nó trở thành ra là cái nguồn cảm hứng tích cực cho người khác. Đấy, cái gương của Ngài Ra Thá dễ nể như vậy đó, chứ không phải là dẫn chơi, không phải là dẫn chơi. Cái gương này rất là đáng đáng lưu tâm nha. Sống như thế nào mà mình trở thành ra là một cái nguồn cảm hứng tích cực. Này, tức là người ta nhìn thấy cái mặt của mình là người ta muốn làm một cái chuyện gì đó thật là tốt đẹp đó, cái này mới đặc biệt. Trở thành ra là một người ta gặp mặt mình là người ta muốn làm một chuyện tốt đẹp. Và chưa hết đâu quý vị, khi mà quý vị bố thí nhiều ở đời sau sanh ra, người ta nhìn cái mặt của mình người ta muốn cho. Khi mà mình nói lời ái ngữ ở đời sau, người ta nhìn cái mặt mình người ta không nỡ nói nặng. Khi mà mình tu cái hạnh tâm từ ở đời sau, người ta gặp mặt mình tự nhiên cái người ta thương, người ta muốn làm cái gì đó cho mình. Khi mà mình có cái lòng hiếu học á, thích nghe pháp, thì đời sau sinh ra đi đâu người ta gặp mặt mình cái người ta muốn chia sẻ đó. Mình là kiếp này mình thích phục vụ người khác, từ đời sau sinh ra tự nhiên người ta gặp cái mặt của mình người ta khoái làm, khoái phục vụ cho mình. Có cái trường hợp đó, có, tôi thấy cái đó có. Có nhiều cái người nó mình nhìn mặt họ tự nhiên mình thương. Các vị đừng nghĩ bậy bạ tội nghiệp, tôi không phải thương là trai gái, không phải. Nhưng mà mình nhìn cái gương mặt của họ, nó có nhiều cái người tôi nhìn mặt họ tôi nghĩ nếu họ người này có cái đề nghị gì đó mà trong sức của tôi sẽ làm ngay, dễ sợ như vậy. Không phải là người đẹp mà nhiều khi cũng không cần phải là người khác phái, chỉ là người đàn ông thôi. Có, tôi có gặp những người đó. Tôi ví dụ thôi nha, ở Việt Nam á, tôi có biết một vị sư bạn, đó là sư Bửu Hiền, bây giờ là trụ trì ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho đó. Sư không phải là người đẹp trai, sư phải là người đẹp trai, sư là người tầm thước vậy thôi, nhưng mà cũng cái gì cũng thường thường vậy thôi. Nhưng mà sư có một cái nét mặt ngộ lắm, cái nét mặt của sư Bửu Hiền ấy bây giờ lên thượng tọa rồi. Là tôi nghĩ rằng cái con người đó mà chắc nhờ cậy cái gì mà trong khả năng tôi không có từ chối. Ồ, không phải hiền, hiền thì thiếu gì, nhưng mà cái người có cái phước lạ lắm, mà là cái duyên gì đó. Tôi nghĩ sư không có thương tôi bằng tôi thương sư đâu. Nhưng mà tôi chỉ ví dụ một người cho thôi, tôi nói chuyện đanh mây quý vị không có hình dung được. Bữa nào quý vị gặp sư Bửu Hiền á, cái ánh mắt á không có cho phép mình từ chối. Mà mai là đồng phái chứ không phải là khác phái. Chứ nếu mà tôi đơn cử một cô nào đó thì chết dịch tôi rồi nha. Còn nếu mà nói về nữ cũng có nhiều cái người mình gặp họ, mình nghĩ rằng cái gì làm được cho họ mình làm ngay. Điều đó có nghĩa là họ đang có cái phước gì đó, chính cái phước đó nó đã khiến cho họ trở thành cái nguồn cảm hứng tích cực cho cái người đối diện. Đấy, nhớ nha, cái này rất là quan trọng đó. Rồi tiếp theo là alo, cái trật tự của bản dịch tiếng Việt không giống với cái trật tự trong bản chú giải nha. Rồi, hình như vậy. Dạ rồi, tiếp theo bây giờ mình chỉ còn ngắn đúng một tích nữa thôi, chỉ còn đúng 15 phút. Đó là ngày Mô Ca Ra chứ, cái chuyện này nó hơi dài một chút. Dài là sao? Tức là ngày... biết giảng sao ta, cái chuyện này nó lê thề quá đi. Thôi đây có mấy con số, có vài con số nên ghi nhớ. Bà Quý Sa Kha mạnh bằng 5 con voi ngày Angulimala, mạnh bằng 7 con voi ngày Rahula và ngày Nanda, có 32 hảo tướng. Ngày Maha Ca Diếp có 7 tướng đại nhân, tức là trong 32 tướng tốt đó, 7 tướng đại nhân. Bà La Môn Bavari có 3 cái tướng đại nhân, tức là cái tướng giống Đức Phật á, Đức Phật có 32. Đó, đây là những con số nên nhớ. Và con số nên nhớ là bà Visakha này mạnh bằng 5 con voi, ngài Angulimala mạnh bằng 7 con. Ngài Rahula, ngài Nanda có 32 tướng tốt, ngài Mahakajip có 7 tướng đại nhân. Cái gì nữa? Ngài Anuruddha sống 150 tuổi. Có 55 năm không nằm. Rồi ngày Ca Diếp và ba ngày Ca Diếp thì cả đời tu không nằm. Ngày Ba Cu La 80 năm không nằm. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có 12 năm không nằm, dù đã chứng La Hán. Nhớ nha. Rồi, đây là những con số. Mà tại sao đang nói về ngày Mô Khá Ra chứ, mà tôi quất cho một đống đó là sao? Là tại vì mình đang nói cái nhân vật này đây. Tức là vào cái đời Phật Ca Diếp, Cách thá là vào đời Phật Ca Diếp. Vào đời Phật Ca Diếp là vào đời Phật Ca Diếp ấy, thì có một cái đám thợ mộc mà trước đời Phật Ca Diếp một chút, tức là trước khi Đức Phật Ca Diếp ra đời, có một cái đám thợ mộc giỏi lắm. Họ mới, cái này thì quý vị có thể không tin nhưng mà tôi biết sao trời kể cho hết, thì họ mới đem hết cái kiến thức về ngành mộc, rồi về vật lý của họ, về cơ động học, họ làm nên một cái tòa lâu đài coi như cao 7 tầng mà tận dụng sức gió nó có thể xê dịch được đó. Tận dụng sức gió nó có thể, tức là họ phải dùng cái kiến thức của cơ động học á, và họ lấy cái sức gió họ khiến như họ làm cho cái lâu đài đó 7 tầng nó có thể xê dịch được. Rồi họ mới, cái chỗ mà cái lâu đài đó nó có cái tên là cái xứ mà có cái lâu đài đó nó có cái tên là Cách Thâu Và Hà Nát. Có nghĩa là nãy tôi có dịch rồi, cái Và Hà Nát nó có nghĩa là phương tiện di chuyển, còn Cách Thá là gỗ, có nghĩa là cái lâu đài bay, mình dịch năm nay là lâu đài biết bay. Thì cái lâu đài nó lâu ngày nó cũng bị hư, nhưng mà cái tên của nó thì vẫn còn đó. Sở dĩ mà tôi kể cái chuyện đó ở đây là tại vì đây có nhắc đến cái địa danh đó. Thì ở địa danh đó thời Phật Ca Diếp, thì ở cái địa danh này nè, có một ông vua và triều đình đó. Thì cái ông vua của cái xứ này nè, ổng nghe tin Phật ra đời, cái ổng mới cử người đi đến học đạo, rồi đem cái đạo về xứ của ổng nha. Các vị nghe kịp không ta? Ông vua ở cái xứ Cách Thâu Và Hà Nát. Mà tại sao tôi phải dừng lại ở đây là bởi vì tôi phải định nghĩa cái tên nó trước chứ. Cái tên Cách Thâu Và Hà Nát là cái gì? Là cái thành, là cái xứ sở của cái lâu đài bay đó, lâu đài tận dụng sức gió để có thể xê dịch đó. Rồi ở cái xứ đó có ông vua, ông nghe tin Phật ra đời, ông mới cử người đi đi học đạo về để giảng cho xứ sở nghe. Nhưng mà cái ông mà được cử đó, ông đi gặp Phật rồi ông xuất gia, rồi sau khi ông xuất gia học đạo rồi ông trở về ông hoằng pháp. Rồi sau đó thì ai già thì cũng chết đi. Cái ông vua mà cử người đi, các vị ghi giùm tôi nha, tôi làm biến quá làm biến rồi. Cái ông vua mà cử người đi học đạo đó, ổng chết rồi ổng mới sanh đến đời Đức Phật mình đó, sanh làm Bà La Môn Bavari. Bà La Môn Bavari là cố vấn tâm linh cho vua Ba Tư Nặc. Còn cái vị mà tỳ kheo kiếp trước á, nay á sanh lại tên là Mô Kha Ra Chá. Mô Kha Ra Chá, học trò của ông Pavari. Biết trong rung có nghe kịp không ta? Đó, thì cái đời Phật Ca Diếp thì có một cái địa danh, có một cái đất nước tên là Cách Thâu Và Hà Nát. Cái ý nghĩa của cái tên nó giải thích rồi, thì ông vua của cái xứ đó mới cử người đi học đạo, học Phật pháp về dạy cho mọi người. Thì chuyện đó là ông mà được cử đi đó, ông đi xuất gia. Rồi sống hết kiếp đó thì ông vua thì trở lại làm ông Pavari, là cố vấn tâm linh cho vua Ba Tư Nặc. Còn cái ông tỳ kheo hồi xưa đó bây giờ trở lại là một vị Bà La Môn trẻ tuổi mà học trò của ông Pavari kiếp này đó. Thì ông này ông tên là Mô Kha Ra Chá. Một ngày kia thì ông Bà La Môn Pavari này, ông thấy gì đâu mà vua thì thương quý mình thiệt, rồi mình cũng có tiền bạc sống sương sướng thiệt, rồi mình cũng có kiến thức này nọ, nhưng mà gom hết mấy thứ quyền lực rồi kiến thức rồi tài sản gom hết lại nó cũng là con số không. Ông mới chán quá đi đó, ông chán quá đi, ông mới xin ông đi tu. Ông đi đến một cái bờ sông gọi là tìm về cái vùng biên địa bên bờ sông Godavari, nơi có rất nhiều con cắt kè sinh sống. Ở đó ổng, ở đó mà ổng dắt ổng, vì ổng quy tính ổng nó quá lớn đi, ổng đi về đó ổng ở đó thì có rất nhiều người trước đây họ thấy cái vùng đó hoang vắng, họ ngại. Bây giờ khi mà ổng về, ổng dắt hàng ngàn đệ tử về trong đó đó, thì cái vùng đất mà hoang vu, vùng biên ngại xa xôi như đó, tự nhiên lúc này nó trở nên ấm cúng và nó có một cái sức trội không cưỡng được. Thế là thiên hạ muôn phương kéo nhau về lập ấp. Lập ấp có nghĩa là hình thành một khu dân cư chính thức. Và họ biết điều lắm, tại cái vùng nó quan vu cho nên họ coi ông này giống như vua vậy đó. Thì họ mới tới, họ mới nói với ông thế này: à, bây giờ tụi này cũng lưu lạc tha hương, tha phương cầu thực mà đến đây ta nương nhờ ông, thấy ông có người ở đông, tụi tôi đến xin giống như nhập bọn cho nó ấm cúng. Thì thôi bây giờ tụi tôi xin giống như mình gọi là có cái lễ kiến, biết trong rơm là biết hiểu cái chữ kiến không ta. Thí dụ như mình đến cái đời chỗ nào mà có cái bậc bô lão tôn túc, cái mình có một mâm lễ gọi là kiến vậy đó, cúng kiến đó. Kiến thì ổng nói: trời đất ơi, tôi tu hành mà, trời đất ơi, tôi tu hành tôi đâu có càng khổ quá. Hồi xưa tôi là gọi là cố vấn đặc biệt cho thủ tướng chính phủ mà tôi còn màng mà xá gì mấy cái dân mà tha vương cầu thực sống mà cái đầu gắm như mấy cha tôi đâu có cần. Họ nói không, lòng thành thôi, ông chứng đi, ông chứng cho vui. Mà trong kinh đó ông là ông có ba cái tướng quý, một là cái tướng tay, cái cánh tay ổng cái tướng ổng giống như ngày mình ngày càng hiếp vậy đó, gọi là cái tướng quán chúng. Một là ổng đứng thẳng người đó, cái bàn tay ổng có thể rờ được cái hai đầu gối đó. Cái tướng thứ hai là cái tướng lưỡi dài rộng, có nghĩa là ổng le lưỡi ra thì cái lưỡi ổng nó có thể, nếu mà ổng muốn nha, chứ bình thường thì nó cũng như mình thôi, nhưng mình nếu muốn cái lưỡi ổng có thể liếm lên tới trán ổng. Cái tướng thứ ba là cái tướng mã âm tàng đó. Cái tướng mà rờ đầu gối thì gọi là với cái tướng mã âm tàng là cái tướng mà sanh quý tử, mà đồng thời cũng là cái tướng mà thu phục quần chúng. Còn cái tướng mà lưỡi dài rộng, cái là quảng trường thiệt á, là cái tiếng là nói gì người ta cũng tin, mà nói làm sao người ta cũng thấy vui, người ta cũng thích nghe hết trơn á. Mà ổng có đúng ngay chốc ba cái tướng này. Cho nên là quý vị tưởng tượng người ta về mười muôn phương kéo về đụng ùng ùng, mà trong kinh đó mỗi người chỉ cho ổng một đồng vàng thôi, mỗi người góp cho him một đồng vàng. Cá ha tanh á. À, sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? À, một đồng vàng. Rồi ổng nói thế này: tôi tu tôi không có cần, nhưng mà nếu mấy người có lòng thì thôi thế này. Ông là người đầu tiên mà nghĩ ra việc gây quỹ, gây quỹ từ thiện một cách có quy mô. Ông Gabari đó nghĩ ra cái việc gây quỹ là sao đó. Bây giờ tôi tu hành tôi không có cần, tôi đã bỏ cái chuyện mà là cố vấn cho vua, tôi vào đây mà bây giờ nó là quên nó. Trước khi ông đi nó, vua có cho ông một số tiền rất rất lớn để mà ông dưỡng già đó. Nói vua nói rằng sư phụ sống ở đâu có gì trục trặc thì báo cho trẫm biết, mà đặc biệt là với số tiền này đủ để sư phụ làm một cái vương quốc chứ không phải không. Cho nên là ổng nói bây giờ là ai cho tiền tôi thì tôi lấy cái đó, lâu lâu có tôi tổ chức một cái buổi gọi là giống như là quỷ lạo dân nghèo, thiên tai bão lụt, đói kém hoặc làm ăn không xong hoặc bị quỵt nợ dịch hụi rồi đó, là về đây là mỗi năm mà có tổ chức một lần gọi là tế đàn để mà hỗ trợ cho mấy cái người cơ nhở đó. Thì cái tiếng tâm ổng nó lừng lẫy khắp cả Ấn Độ. Trong Bali gọi là gì, Châm Bú Đi Ba là Diêm Phù Đề, ai cũng biết cái chuyện mà ổng gây quỷ này hết, mặc dù ổng không bỏ ra một cách, không có hề một cái giấy, một cái miếng giấy lận lưng để mà gọi là hợp thức quá pháp lý pháp nhân gì, không cần. À, ông chỉ làm việc trên miệng thôi mà cuối cùng ông có một cái quỹ Bowery cực lớn. Ồ, cho nên tôi nghĩ mai này Phật tử Việt Nam mà ai có điều kiện thì mình cũng nên làm nhiều cái quỹ, quỹ quý sa ca, quỹ cấp cô độc, mà nếu mình thấy trùng tên không muốn đụng hàng mình đặt tên là quỹ Bowery cũng sang nha. Bowery cũng sang. Thì Bowery thì ổng nổi tiếng là một cái nhà từ thiện, mặc dù ổng không ở trong tay ổng có xu nào hết á. Thì một ngày kia có một cái ông đó cũng bà la môn già mà nghèo, ông tới ông xin tiền mà không nhầm ngay cái ngày mà người ta một năm nó có một hai ngày để mà bố thí thôi, bây giờ nó đến ông đến tận ngày ông đến ông xin để ông bà la môn đó, ông Bavari, ông nói trời đất ơi, ông đến đúng lúc thì còn có tiền chứ còn ông đến cắt kế như vậy không có đúng ngày làm sao tôi có tôi cho ông. Thì ông kia ông mới lấy cát á, ông mới vung thành đống rồi ông mới làm phù phép, ông đọc tầm bảy tầm bạ là Bavari hãy bị bể đầu đi, Bavari hãy bị bể đầu đi. Mà thời đó mới Ấn Độ cái người giỏi bùa nhiều lắm, cái người giỏi bùa nhiều lắm. Thì ông Bavari cũng sợ, ông thấy ông này giống như làm phép mà trù ếm mình, ông sợ. Thì cái đêm đó ông nằm ngủ thì ông mới nghe văng vẳng trên đầu ông, các vị còn nghe không? Alo, cái chuyện này nó dài lắm mà tôi chỉ kể vắn tắt bởi vì nó hết giờ rồi, nhưng mà ngưng ở đây thì nó vô duyên cho nên đành phải kể cho nó hết. Thì ông bị ông cho tới xin tiền mà không có tiền cho đó, cho nên ông mới bị ông kia tự nhiên lại làm bài trò làm pháp sự rồi để trù ếm ông, đêm ông lo lắm. Bây giờ nếu mà gặp thứ thiệt, à quên đây, chỗ này tôi ngưng, tôi kể lại một chút. Các vị có biết ông Asita Devila hay không? À, tức là ông A Tư Đà đó. A Tư Đà mà cái ông mà đến câu tướng của đầu tư câu tướng Tất Đạt đó. Ông này ông đắc tới phi tưởng, phi phi tưởng. Có một lần đó ông đi ở trên núi Tuyết Sơn ấy, ông đi ngang một cái dãy cốc lá của một số ông đạo sĩ trên đó mà toàn là dân giỏi bùa không à. Ông giỏi bùa không à. Thì ông Asita là ông đi tới đi lui, đi tới đi lui đằng trước vậy đó. Ông hỏi ai ai mấy người chủ cốc chủ nhà đâu hết rồi, chủ nhà đi đâu hết rồi. Thì mấy ông này ở trong ông thấy ông ghét, ông mới bảy ông cùng nhau đọc chú để mà thiêu rụi cái ông A Tư Đà này. Mà theo trong kinh nói bình thường đó, mà bảy ông này mà hợp sức là giống như là thất tử toàn chân giáo mà của Vương Trùng Dương đó, Khu Sử Cơ, Mã Ngọc đó, Tôn Bất Nhị mà xuất chiêu là coi như là chết người ra đó. Nhưng mà bữa đó đặc biệt khi bảy ông này cùng nhau mà đọc chú thuật thì không có giết chết được A Tư Đà. Thì A Tư Đà nó mới nói là các vị có biết ta là ai không? Ta là Asita Devila nè. Thì họ nghe như vậy họ mới hát hồng, ông mới vô ông giải thích, ông vô ông nói chuyện. Ông nói tôi đến đây không phải là khơi khơi vô lý vô như vô cớ đâu. Tôi nghe các vị cứ đi tiên triền là dòng dõi Bà La Môn là thanh tịnh, các dòng dõi khác là tào lao. Nhưng mà sẵn ra tôi nói luôn, con người thanh tịnh là do nếp sống, là do suy nghĩ, là do hành động, chứ không phải là do, không phải là do cái dòng dõi đâu nha. À, ngọn lửa quan trọng hơn xuất xứ của ngọn lửa. Ông giảng một mắt rồi ông bỏ ông đi. Thì tôi kể chuyện hơi lạc đề chứ vì thấy là người Ấn Độ người xưa họ tin bùa chú dữ lắm. Thì ông Bavari này cũng vậy, khi mà ông thấy ông kia làm pháp sự bài một cái đống cát rồi làm phép làm phù trù rủa ông vậy, ông lo lắm. Thì đêm ông nằm ngủ, ông nghe văng vẳng trên đầu ông có câu thế này: bể đầu, bị bể đầu, ai biết đầu là gì, ai biết bể đầu là gì. Hãy đi đến hỏi Phật Đà thì sẽ biết rõ bể đầu là gì, mà cái đầu là cái gì. Thì ông kêu cứ trù, ông cứ trù Bavari bể đầu, Bavari bể đầu vậy đó. Ông nghe ông lo lắm. Thì đêm nó nằm ngủ, ông nằm ông nghe văng vẳng trên đầu giường, ông có cái câu đó. Mà tại sao có cái câu đó là bởi vì một bà mẹ kiếp trước của ông bây giờ sanh làm Dạ Xoa. Bà thấy ông này là lo sợ vô cớ, cho nên bà mới biết rằng ông này, ông chỉ bả cái đóng mò thôi, bà nghĩ rằng cái người giúp được con mình á chính là Đức Phật. Cho nên bà nghe thấy ông trăn trở, bà mới đứng đầu giường mới nói như vậy: bể đầu và cái đầu và bể đầu, ai biết được đầu là gì và bể đầu là gì, hãy đến hỏi Phật Đà. Ông như vậy thì ông buổi sáng hôm sau ông triệu tập đệ tử, ông có tất cả 16 đệ tử lớn. Ở đây có người đề tự nghĩ tôi giảng gì bùa mới ghê chứ bùa, trời ơi bây giờ nhà thưa 4:30 rồi 3 bây giờ mà giảng nữa là chết dịch tôi luôn. Ok, Bùa là gì? Bùa nó chỉ có đơn giản thôi, nó là cái sự tập trung tư tưởng vào một cái gì đó lâu ngày nó trở thành là sức mạnh. Đó là nói bùa một cách duy lý. Còn nói mà nó hơi có cái tâm linh một chút, mỗi chữ bùa là ký hiệu của một cái phi nhân nào đó, một con dấu, một cái mộc, một cái ấn, một phi nhân nào đó mà ai là người dạy cho mình cái này? Từ mấy cha đắc thiền, mấy cha có thần thông, mấy cha dạy ra cho các đệ tử, để chính những người đó họ truyền riết, cuối cùng mình chỉ biết thầy mình là ông Ba Sự, ông Tư Tôn, ông Tám Tàng, bà Bún, bà Ba bán bánh bò, chứ mình không biết cái gốc của nó là từ mấy vị đắc thiền. Họ biết mỗi vị trời, mỗi vị thiên tử, mỗi cái vị mà dạ so hoặc càng đắc bà lớn, họ có một ký hiệu. Thì ký hiệu đó chính là cái chữ bùa, đại khái như vậy nha. Rồi là giảng bùa sơ sơ là giảng như vậy. Thì ông Bavari có 16 đệ tử lớn và 16.000 đệ tử nhỏ. Ổng mới cử 16 đệ tử lớn đi. Trong đó có ngài Mô Kha Ra Chát. Mô Kha Ra Chát, cái vị này xét về tuổi tác á, đứng hàng thứ hai trong 16 người, nhưng luôn tự cho mình quyên bác nhất trong nhóm đó. Nhớ nha, ngài Mô Khá Ra Chát, trong đó có ngài Mô Khá Ra Chát mà vị này xét vào tuổi tác hưởng số 2, nhưng mà luôn tự cho mình quyên bác nhất. Cho nên khi 16 người này mà đi đến gặp Phật á, để hỏi câu hỏi là kể lại cho Phật nghe, ý họ đó là Bạch Thế Tôn đó là thầy của con là Bavari đấy. Là bị người ta hâm, người ta trù rủa là bị bể đầu, mà bây giờ sư phụ con lại được một người khác mách là hãy đến gặp Thế Tôn để hỏi Tôn là cái đầu là cái gì, mà bể đầu là cái gì. Và bên cạnh cái câu hỏi của thầy đó, thì mỗi một ông trong 16 ông soạn riêng cho mình một lô câu hỏi mà theo họ là chỉ có chánh đẳng chánh giác mới có khả năng trả lời, chứ còn nếu mà dởm là không được. Dễ sợ chưa, 16 ông giỏi nhất trong 16.000, tức là cứ 1.000 người lấy người giỏi nhất mà lấy 16 ông. Thì 16 ông này đến hỏi đạo Đức Phật, mà họ mà sư phụ dẫn rồi đi đến gặp Thế Tôn, chuyện đầu tiên là quan sát coi ngài có đủ các hảo tướng hay không. Các vị còn nghe không? Alo, tôi dẫn nhanh tôi đây. Rồi thứ nhất là quan sát ngài có đủ hảo tướng hay không. Thứ hai, đừng hỏi bằng miệng mà hỏi bằng tâm á. Hỏi bằng miệng mà đừng hỏi bằng tâm, mà hỏi bằng miệng, hỏi thầm bằng tâm chứ không có hỏi bằng miệng. Cho nên 16 ông này đi đến gặp Phật, họ ngồi yên xuống, họ quan sát, họ thấy ngài được, họ nhìn thấy ngài được 32 tướng, còn hai tướng kính đó là cái tướng lưỡi và cái chỗ kính của ngài đó, tướng mã âm tàng họ không có thấy. Thì lúc đó ngài mới dùng thần thông cho họ thấy hai cái tướng đó, họ thấy, họ xác định ngài có 32 tướng, họ thích quá, bắt đầu họ mới hỏi đạo. Đó, họ hỏi đạo. Mà họ hỏi thầm, các vị hiểu không? Hỏi thầm có nghĩa là ngồi yên nhìn ngài và họ hỏi. Ngài trả lời cho họ là ngài trả lời lớn, ngài trả lời công khai, trả lời ra tiếng. Còn họ thì họ hỏi thầm. Khi tôi kể đến đây mình tin nổi óc á, thì khi mà họ thấy họ khiếp rồi, họ chỉ suy nghĩ rồi, họ nghĩ câu hỏi trong bụng ngàn của họ đó là Đức Phật trả lời. Thì lúc đó họ chúng mới suy nghĩ, Thế Tôn đang nói chuyện với ai đây? Bởi vì họ thấy cái nội dung lạ quá. Họ thấy Đức Phật đang nói pháp với đại chúng. Thì khi 16 người này vào thì ngài có một cách nói chuyện rất là lạ. Ngài nói chuyện từng người. Thì trong cái chuyện này nó đặc biệt thế này. Thì cái ông Mô Kha Ra Chát này, ông nghĩ đó, sư huynh ta nói về tuổi tác là số 1, ông có quyền hỏi trước. Nhưng mà sao ông bắt buộc phải tới ta? Bởi vì về tuổi tác và lẫn cái mức độ quyên bác thì trong 16, trong tuổi tác người ta thua sư huynh, nhưng mà về mức độ quyên bác thì ta là người đứng đầu. Thì thôi thì ta nể sư huynh, nên là trên tuổi tác ta để sư huynh hỏi trước. Nhưng mà người thứ hai hỏi Thế Tôn phải là ta chứ. Thì lúc đó Đức Phật ngày xét thấy rằng Mô Kha Ra Chát là người quá kiêu ngạo. Cho nên khi Mô Kha Ra Chát bắt đầu hỏi thì ngài mới nói thế này: hãy im lặng, nhường cho người khác hỏi trước. Mà cứ như vậy ai cũng được quyền hỏi và ngài trả lời lần lượt, nhưng mà riêng ổng thì ngài cứ là bắt ổng vừa nhá lên, ổng có ý hỏi là ngài này, ngài nói hãy để cho người khác, hãy để người khác đến cái 16 người mà để đến cái lúc đến cái người thứ 14 trả lời xong thì ông vẫn kiên nhẫn, ông ngỏ ý, ông hỏi, tức là ông thành là người thứ 15 á, còn mỗi người nó là hết á, thì lúc Đức Phật thì thấy rằng cái lòng mà kêu căng ở lúc này nó đang lắng xuống thì ngài mới đồng ý, ngài hỏi đi, mô cái ra chả hãy hỏi đi. Khi mà ông nghe ngài giảng xong xuôi rồi đó thì ông bèn đại phát bồ đề tâm. Ông bèn đại phát bồ đề tâm gọi là gọi là áp thác thế rồi sách tha bậc đạo sư nhà Massaparita càng tha văn nhập và biết được cái đạo căn, cái tuệ căn vị này đã chín mùi, cho nên bánh hăng cà phê này mới đề nghị ông hỏi đi. Thì so de sana prayo sa ni, sau cái buổi pháp thoại, cái câu trả lời của Thế Tôn atno parivari na katila sahasse na sathin arahat tang patuni, ổng cùng với 1000 người nữa đắc quả la hán đó. Và sau khi ông đắc rồi thì ông có ông trở lại cái nguyện xưa, đó là ông đặc biệt ông mê, ông chỉ thích trong cái hạnh xài phấn tảo y. Phấn tảo là gì? Tiếng Pali gọi là băng xú cù lát chi vá rá, tức là phấn tảo y, là y được may nhuộm từ vải lụm được ở chỗ dơ bẩn đó, gọi là lấy đựng mai nhuộm từ cái chỗ dơ bẩn, ví dụ như là đồ gối xác hay là đống rác bên lề đường đó, mình lụm về cái mình mới giặt sạch rồi mình mới nhuộm mới cắt mới may thành y mà mặc, đó gọi là phấn tảo y nha. Thì đó cũng là cái hạnh, nó cái hạnh này, nhưng mà cái hạnh này là một trong 13 hạnh đầu đà thôi nha. Một trong 13 thì vị này có cái hạnh đệ nhất là thích, thích mặc cái y này, cho nên được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất phấn tảo y. Như vậy thì bữa nay mình kết thúc lúc là 4:12 đã xong cái phần của tăng. Ngày mai mình sẽ học về phần ni. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều an lành. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham putu. Idam me punyam nipanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.